Việt ơi, mua chè theo số đỏ nha Việt. Mua chè theo số đỏ nhé. Cái mùa này nó nóng uống ngang gật ok nhỉ Đức Vượng nhỉ. Mùa này nóng uống ngang gật đá quá là ok. Hello Hoàng San, cảm ơn cuộc sống bình an. Nghe cái tên của em là đã thấy nó dễ chịu rồi. Hello dâu họ Dương, vừa lòng anh chưa? Hello Hương Bé. Hello trời thiên, đã là trời rồi lại thiên nữa. Hello Đức Nghĩa. Qua Nhật được, qua Nhật được theo số đỏ nhá. Qua Nhật. Hello Vương Ma Tử. Hello Sóc Vi Tú. Hello Tiên Nữ. Hello Bé Nhi. Hello anh chị em của Du Tiếp. Hello với Đoàn Thu. Hello Huy Dương. Hello Tuấn Phạm. Hello Long Bát. Hello với Lê Vi. Hello Khanh Nguyễn. Hello anh chị em của Du Tiếp. Hello Ước Vũ. Hello Hùng Đoàn. Hello Trần Tiến. Ủa sao hôm nay hình như là bên Du Tiếp nó bị lỗi cái gì phải không? Hôm nay bên Du Tiếp nó bị lỗi cái gì sao tất cả nick nó lại thành chữ A còng thế kia? Phải không? Sao tất cả các nick nó thành chữ A còng kìa? Anh Trần Tiến thì thành là Trần Tiến G5C. Anh Được Vũ thì lại thành là... Sao hôm nay Du Tiếp nó bị lỗi cái gì ta? Anh em xin phép anh em một phút để tôi xem lại cái chat box của Du Tiếp. Nó lỗi cái gì nhỉ? Nó hiện lên nhìn lạ kỳ lắm. Mình chưa bao giờ mình thấy nha. Mình chưa bao giờ mình thấy cái này nha. Anh em có anh không biết cái nick của anh em thì như thế nào? Anh em có nhìn có bị lỗi không? Mình thì tôi đang nhìn ở trên cái, hay là cái trình quản lý của tôi nó bị lỗi? Cái trình quản lý anh tôi xin anh em ít phút, tôi xin anh chị em ít phút. Bé Đoàn Thu cũng thế, Đoàn Thu lại thành A còng Đoàn Thu. Thế Anh thì lại thành A còng Thế Anh. Oanh Lương là thành A còng Oanh Lương. Nó SH được không? A còng thời nó qua lâu rồi. SH được không? Anh em đợi tôi tí để tôi vào tôi xem là... Trên cái trai là cái trình quản lý của tôi. Đúng rồi, đây nó cũng hiện vậy kìa. Nó hiện chữ A còng hết kìa. Anh Được Vũ là thành là A còng Thanh Hữu Ước Vũ. Nhỉ? Chắc là nó bị lỗi đúng không? Tất cả mọi người bị lỗi đúng không? Em hello chị, hai chị Hương của lòng em. Lại còn cả kiểm duyệt YouTube. À, sợ quá. Chắc là nó thay đổi, nó lại chuẩn bị có update cái gì đó đó. Chắc là nó update cái gì đó đó. Bởi vì mình để ý là cứ có một cái quãng thời gian khi mà cái luồng livestream ấy, nếu như những cái video up như những MC khác thì nó ít bị ảnh hưởng các bạn. Các MC khác thì các anh ấy hầu như là thu âm trước và sau đó các anh up video lên và công chiếu. Nhưng còn mình thì livestream. Thế nên là mình cũng đã liên hệ trực tiếp với bên network của mình và cả bên kỹ thuật viên của YouTube thì họ nói rằng là quả thực là cái livestream là cái sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi vì riêng những cái video livestream khi đang livestream và kể cả livestream xong rồi nó lưu lại thành video rồi thì nó được xếp sang một cái giỏ khác. Nó được xếp sang giỏ khác. Livestream thường nó ưu tiên cho dạng podcast hoặc là game. Mình thì lại là chủ đề entertainment vlog. Thành ra là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên bản thân chính các bạn cũng đã từng khuyên mình là tốt nhất là anh nên thu video, quay video trước và up lên thì nó sẽ ok hơn. Bởi vì cái chủ đề mà anh đang làm đó là vlog entertainment, daily vlog, thế cho nên là nó không phù hợp với livestream. Thế nhưng mà bao nhiêu năm rồi tôi quen đọc livestream và tôi cũng thường là tương tác với anh chị em ở trên livestream, nó thành quen rồi. Có một đợt cũng thử quay video up lên nhưng mà thấy nó cũng không có phù hợp với bản thân mình. nó tự nhiên mà không được tương tác với anh chị em mà chỉ up video lên không, tự nhiên tôi thấy cuộc sống của tôi nó thiếu thiếu cái gì đó. Nên là mình có trả lời các bạn kỹ thuật viên là thôi bạn ạ, mình ít view một tí mình bị ảnh hưởng cũng được, cứ miễn là kênh của mình nó không đai, nó không hẹo là được thôi. Chứ còn thật ra thì mình sống ở trên núi, cho nên là mình cũng không cần quá nhiều view, không cần quá nổi tiếng và cũng không cần quá nhiều tiền. Cứ miễn làm sao là mình thành một thói quen đến giờ là được nói chuyện với anh chị em, tương tác trực tiếp chứ không phải chỉ là up video lên và tương tác sau đó. Đấy, và cũng được anh chị em cũng tương tác trực tiếp với nhau, thế là mình vui rồi. Còn lại tiền thì mình ở trên núi, thế cho nên là mình cũng không cần quá nhiều tiền, cuộc sống của mình nó biết đủ là đủ thôi. Thế mình cảm ơn các bạn kỹ thuật viên của YouTube thì đã hỗ trợ hết sức và đã tư vấn. Thế thôi, mình chỉ còn cuộc sống của mình nó chỉ cần đến thế thôi. Thế thôi, mình hài lòng với những gì nó đang có như thế. Thế mình bảo với các bạn như thế. Nhưng mà nhiều lúc nghèo cũng khổ. Ok, thôi được rồi, kệ nó đi, nó thay đổi giao diện thôi. Chắc là cái kinh nghiệm á, kinh nghiệm nó cứ qua một vài ngày nó có vấn đề, nó thay đổi cái giao diện thì chắc chắn là sắp tới nó sẽ có một cái cập nhật gì đó. Đó, nó sẽ có một cái cập nhật gì đó, chắc chắn một điều là như thế. Và thường thường thì tất cả những cập nhật của YouTube, tôi những cái người làm kênh livestream như chúng tôi là những người đầu tiên biết, tại vì nó sẽ áp dụng trước vào những cái kênh như bọn tôi, những cái kênh livestream. Tôi kệ nó đi. Kệ nó đi, không sao cả. Mình nghèo một tí thôi nhưng mà không sao cả, mình vui là được, anh em mình vui với nhau là được. Ok. Vào chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của series Thầy Phong Thủy, câu chuyện thứ 3 mang tên là 9 Cỗ Quan Tài. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Ủng hộ Hà Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, về mọi thứ trong cuộc sống, hoặc có đôi khi chỉ là chào hỏi động viên nhau, chúng ta cũng đã cảm thấy phấn khởi rồi. Như tôi vừa nói, cái niềm hạnh phúc mỗi tối của tôi đó là lại được nói chuyện, trò chuyện trực tiếp với anh chị em. Và có lẽ là cái niềm vui của anh chị em mỗi tối cũng là chúng ta cùng lên đây gặp nhau như thế này, thế đã là vui lắm rồi. Đừng quên hãy ủng hộ Hà Tũng, những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Thôi thì tôi đang nghèo, tôi cũng phải làm kinh tế một tí để đủ duy trì hoạt động của kênh và nuôi vợ con. Mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, móc câu năng mới 350k một ký, 5 cái bịch này, mùa này uống rất là đậm, rất là ok. Móc câu thượng hạng thì 450k một ký, 5 cái bịch như thế này, nhưng nó màu đỏ thì nó thơm hơn, nó vẫn đậm nhưng mà nó thơm hơn. Còn nõn tôm với long vân thì nó đẳng cấp hơn hẳn rồi. Mà tôi thì bình dân xe ôm thì thỉnh thoảng mới được uống cái đó thôi. Ngoài ra thì còn có găng gật xả đen, là cái sản phẩm mà đang rất được nhiều anh chị em ưa chuộng, đặc biệt là trong cái mùa nóng này, khi mà mình cơ thể mình nó nóng, gan nó nóng, nó phát ban, nó nổi mụn nhọt, mình uống thay nước mát cũng được. Hoặc là những bạn mà ăn nhậu nhiều dẫn đến gan nó, chức năng gan nó bị kém, men gan nó tăng, thì cái này nó sẽ rất là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có hỗ trợ đào thải những cái cặn thận, sỏi thận cũng rất là tốt, lợi tiểu. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TokTok để lựa hàng, vào trong phần mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Thầy Phong Thủy câu chuyện tiếp theo, 9 Cỗ Quan Tài. Thời ấy, ở làng bên có một tên trộm, tên là Cường. Cường mồ côi từ nhỏ may mắn được một lão trộm già thu nhận rồi truyền cho cái món nghề trộm cắp. Những ngày đầu Cường chỉ dám trộm những đồ vật vặt vãnh, nhưng dần dần người ta bảo rồi, ngủ ngày thì quen mắt mà ăn cắp thì quen tay. Gã từ một tên trộm vặt dần dần trở thành kẻ trộm có tiếng ở trong vùng. Năm Cường 26, vì công việc chẳng phải loại tốt đẹp gì, gia cảnh lại bần hàn, nay đây mai đó, cho nên cũng chẳng ai muốn gả con gái cho gã. Trong lúc Cường đang đau đầu vì chuyện này, lại gặp được một vị khách tìm gã để thuê đi ăn trộm. Người ấy nói với Cường, chỉ cần tìm giúp tao cái hộp giống như vậy, tiền mày muốn bao nhiêu tao cũng trả. Sau đó người ấy thảy đến trước mặt gã một bản vẽ. Cường đăm chiêu nhìn tờ giấy được vẽ bằng mực tàu, đôi lông mày nhướng lên mấy cái. Cường bảo, vật lão muốn lấy ở đâu? Nếu trong nhà của quan lớn thì thôi, có mà cho bao nhiêu tôi cũng chả dám. Nói xong, Cường nheo mắt nhìn vào vị khách đường xa. Ông ta kéo thấp cái mũ trùm đầu, khuất sau cái mũ bện rơm, Cường có thể nhận thấy đôi môi khô khốc thâm sì, lâu lâu khóe mép lại giật giật mấy cái. Lão ta nghe vậy thì khẽ cười. Yên tâm đi, không phải đồ cửa quan, mà là đồ của người chết. Cường vừa nghe đến hai từ người chết thì sắc mặt bỗng nhiên tái cả đi. Cơ thể không tự chủ được mà run lên mấy cái. Bàn tay bàn chân túa ra mồ hôi lạnh. Người chết, ai mà lại đi trộm đồ người chết. Thôi, lão đi về đi, cái này tôi không dám đâu. Cường xua tay tỏ ý tiễn khách. Người đàn ông kia mặc áo cỏ thấy Cường như vậy thì không nói năng gì nữa. Lão đứng lên. Trước khi quay đi, lão nói, nếu như nhận vụ này tao trả giá gấp 3. Suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu như đồng ý thì tối mai đi về phía Nam, đứng trước gốc cây me già đợi tao. Dứt lời, người nọ bước ra ngoài chìm ở trong màn mưa mù mịt. Từ lúc người đàn ông kia rời đi, đâm ra đầu óc của Cường rối bời, bởi vì số tiền mà người đàn ông kia trả đủ cho gã mua đất cưới vợ. Thế nhưng nếu như nhận vụ này, lỡ mà đụng chạm đến mồ mả nhà người ta thì e rằng là phải tội. Cường suy đi tính lại, nửa muốn nhận nửa không. Nhớ tới lời lão trộm già năm xưa đã từng căn dặn, còn phải nhớ trộm cái gì thì trộm, chứ đừng có dây vào mộ huyệt. Những kẻ đi trộm mộ thường không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ngẫm là ngẫm như vậy, thế nhưng ngẩng lên nhìn bốn bức vách đất, mái nhà phủ rơm cùng với đống lá dừa tạm bợ, có nhiều chỗ bị thủng, nước mưa dột xuống lộp bà lộp bộp, làm cho nền đất ẩm càng trở nên nhầy nhụa. Trong lòng của Cường lại dao động không yên. Cho đến khi mặt trời khuất sau vạt núi, tiếng gà cựa mình nhảy lên ổ, Cường lại vác đống đồ nghề của mình đi phăm phăm về phía cây me già ở đoạn đường đất cuối thôn để tìm người đàn ông nọ. Trông thấy bóng dáng của Cường, đầu trần, bên dưới chỉ mặc mỗi gọi là cái quần lá tọa, đầu quấn khăn đen, bước thoăn thoắt trong bóng tối. Lão già nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Co giò nhảy phát qua mương nước lội qua mấy đoạn đường. Đợt này lúa đang đổ trổ bông. Đôi mắt của Cường sáng quắc trong đêm, nó giống như là con chim cú mèo mò mẫm đi kiếm ăn. Với những tên trộm đã được tôi luyện qua những ngón nghề từ thuở bé như Cường, việc hoạt động trong bóng tối lâu không chỉ rèn luyện cho đôi mắt của gã có thể nhìn tỏ mọi thứ, mà thậm chí là cả đôi tai của gã cũng thính hơn người bình thường. Cường nghe tiếng lá cọ quẹt vào gốc cây soàn soạt, dù không có đèn đuốc hay trăng sao gì, gã cũng biết lão già ngày hôm qua đã tới. Sao lão biết là tôi sẽ tới đây? Nghe Cường hỏi, lão già cười cười, nhe ra hàm răng ruộm đen sì. Lão bỏm bẻm nhai nốt miếng dầu ở trong mồm, rồi khạc ra một ngụm nước dầu đỏ lòm lòm phun xuống đất. Trên đời này cái gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nói xong, lão không chờ Cường đáp mà đi thẳng về phía trước. Cường vốn cũng không phải là người dài dòng, xốc lại đồ nghề trên vai, sau đó theo chân lão già đi thẳng về khu đất ở phía trước. Lão già mặc áo cọ, lê từng bước. Bóng của lão nhấp nha nhấp nhô như con bù nhìn rơm đang di chuyển trong bóng tối. Càng đi vào sâu, sương rơi càng nhiều. Từng đợt gió lạnh quét qua cổ áo khiến cho Cường run lên cầm cập. Này, này, ông ơi, đến chưa, đến chưa? Lão già mặc áo cọ không đáp, cứ thế mà phăm phăm bước đi. Càng đi nhanh, xuyên qua một đoạn đường rừng đến trước một bãi, gần sát bên chân đồi, lão mới dừng lại. Cường đuổi theo đằng sau, vừa tới nơi, gã đứng lại thở hồng hộc. Đến rồi đấy. Lão già đưa tay chỉ về phía trước. Cường đang chống tay vào đầu gối mà thở hào hển. Nghe lão nói thì ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng mờ mờ từ khe trời ở trước mặt Cường lúc này, tầm nhìn trở nên rộng hơn. Phóng mắt ra xa ngắm nhìn ngọn núi, ánh mắt của gã lúc này như phác họa dáng núi. Ở vị trí đang đứng, ngọn núi hiện lên trong mắt như là một người đàn bà đang nằm ngửa bụng lên trời. Cường quay sang hỏi lão. Đầu lão tìm mực ở đâu? Dẫn tôi đến đây làm gì? Lão già khẽ hừ một tiếng. Mày đừng tỏ ra không biết gì với tao. Chẳng lẽ thầy của mày không dạy mày cách tìm huyệt à? Lão già hỏi Cường, thế nhưng giọng điệu lại như đang chắc chắn khẳng định. Cường đã nhận ra ý đồ của lão, gã chột dạ lắp bắp. Ý của ông là... Cường len lén nhìn về phía những đỉnh núi cao, trong lòng đắn đo. Tìm được đồ thì có tiền, nếu không tìm được đồ thì đừng hòng mà sống sót. Lão già khẽ động ngón tay. Khi ngón tay di chuyển, Cường cảm giác cuống họng của mình như là bị cái móc câu nó móc lấy kéo lồi cả ra ngoài. Cường vội vàng đưa tay ôm lấy cổ, ngáp ngáp không ra hơi, hốc mắt đã cảm thấy cay xè. Cho đến khi Cường trợn trắng cả mắt lên, lão già mới thu tay lại. Tao cho mày 3 tháng, liệu liệu mà làm, đừng hòng mong bỏ trốn. Nói xong lão quay người, biến mất vào trong vạt rừng đen. Cường ngồi ôm cổ thở hổn hển. Lúc bình tĩnh lại, gã điên tiết tự vả vào mặt mình vài cái. Chỉ vì tiền làm mờ mắt mà gã dính vào cái chuyện rắc rối này. Bây giờ không làm thì chỉ có mà chết, mà làm thì không khéo rồi cũng chết. Nghĩ vậy, Cường hít sâu một hơi, mắt nhìn về phía ngọn núi xa xa. Đúng là ít ai biết, sư phụ thần trộm của Cường ngoài là một tên trộm, còn là một kẻ am hiểu về mộ huyệt tâm linh. Trước khi bỏ nghề, lão đã từng là một trong số những tên trộm mộ nổi tiếng. Nếu như không phải là năm đó bị thương trong một ngôi mộ tướng quân dẫn đến đứt một bên tay, thì e rằng Cường cũng được lão dẫn đi làm ăn những vụ lớn, chứ đâu có phải sống trong cảnh túng thiếu khổ sở như bây giờ. Nghĩ là như vậy, Cường không dám làm trái ý lão già. Gã nhìn ra được lão già này không phải loại người soàng xĩnh mà mình có thể qua mắt. Kể từ sau đêm đó, Cường dựa vào những kiến thức mình đã học được từ sư phụ ăn trộm để đi tìm huyệt mộ. Thế nhưng cái huyệt mộ đó, đến lão cũng không biết nó ở đâu và là của ai. Đoạn đường rừng âm u với những tán cây cao rộng, chặng đường đi xuyên suốt, cứ đi qua từ ngày này đến tháng nọ. Đồ ăn mỗi ngày chỉ là chim rừng thú núi, khi khát thì xuống dưới khe mà tìm nước. Cường vượt qua những đoạn đường núi hiểm trở hay những vực sâu khuất giữa những ngọn núi cao sừng sững. Nhiều đêm, Cường nằm ở trong hốc cây nghe tiếng chim cú rừng kêu từng hồi en ếch dọa người. Gã nín thở khi nghe tiếng rắn bò sột soạt qua đám lá khô. Cuộc sống này còn chật vật hơn cả những ngày làm ăn trộm ở làng. Cường chờ ban ngày mới dám di chuyển. Gã cầm trên tay cái la bàn, dò dẫm từng bước tính ra các điểm huyệt trên các phương vị. Điểm huyệt của ngọn núi quá bà này tựa như là huyệt vị trên cơ thể con người vậy. Dáng núi đứng sừng sững, vị trí hiện tại của Cường đang đứng chính ra là nằm ở đầu nhũ trái. Từ đỉnh của ngọn núi này có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi cao song song ở bên kia. Cái này ở trong phong thủy học, những quả núi có hình người, dù là dáng nằm hay ngồi, đều sẽ phân ra làm tam đỉnh. Tam đỉnh là ba điểm từ trên đỉnh núi xuống đến chân núi. Dựa vào đó, người xem đất quy ước ra làm ba phần. Tam đỉnh dựa trên phương vị tính là thiên, địa và nhân. Trong đó, tam đỉnh thì có đỉnh trên, đỉnh giữa và đỉnh dưới. Dựa theo hướng nằm của núi có thể tách ra ba điểm theo đường thẳng kéo từ trên xuống, tính ra là đầu, thân và chân. Dò mạch dựa theo khe chảy ở bên trong và ngoài của núi. Núi có long mạch vượng thì thường có dáng vóc nhô cao lớn, lồi lõm giống như người. Từ mạch vượng sinh ra hóa khí, thường những vùng nào có ngọn núi như vậy thì một là sẽ sinh ra bậc kỳ tài, hai sẽ là điểm tu hành của những bậc thánh nhân. Cường lẩm bẩm, địa linh nhân kiệt, khí hóa hình sinh, thục vân vi diệu, nhi nan minh, thủy thuyết, mang muội nhi bạt tín. Lão già này muốn mình làm cái gì vậy? Cầm lá bàn ở trên tay, sắc mặt của gã càng lúc càng xấu. Các phương vị ở trên la bàn mỗi lúc một loạn, vốn dĩ dựa trên phương thức tính toán đã được sư phụ dạy cho. Trong bát quái mỗi một quẻ cai quản tam sơn, tám quẻ là 24 sơn. Từ vị trí của các quẻ sẽ định ra âm dương ngũ hành, sinh tiết khắc chế. Xem ra ngọn núi bảo quá này giống như là bị người ta bày phép. Các phương vị nối liền giữa các đỉnh chạy loạn đã phá đi thế núi ban đầu. Nó khiến cho Cường không đủ sức để dò ra các điểm tụ huyệt. Cứ mỗi một lần nhớ tới lời của lão già lùn nói, Cường hoảng. Gã sợ mình tận mạng, không thể sống được mà tiêu cái mớ tiền công kia. Gã lôi cuốn sách năm xưa, lấy từ trong quan tài của lão sư phụ già ra, lần mò theo những trang sách ố vàng, bắt đầu đi di kim đảo hướng, muốn dùng một cách thức nào đó để mò bằng được gia đình. Nhớ lại trong một lần lão sư phụ đã vu vơ nói về những ngôi mộ được xây ở trên núi, chính là để nhằm che giấu những món đồ có giá trị cao, hoặc là để che mắt người thường, không cho kẻ thù khai quật mộ mà giày xéo thân xác. Lúc ấy lão sư phụ già đã nói: nhập thủ tinh đỉnh dựng đứng, cao sừng sững, ấy là thiên huyệt. Con năm ngửa như là người đang ngủ thì gọi là địa huyệt. Lúc ấy Cường còn nhỏ, gã nhớ là gã chỉ về hướng có ngọn núi với bộ dáng lưng khom, hai tay đang vòng lại giống như người đang ngồi xổm. Thầy ơi, thế kia là gì? Lão sư phụ già nheo mắt khoát tay: đi về, chừng nào học được các phương vị rồi từ từ tao khắc dạy. Con thì con thấy nó giống như người đang ngồi ỉa. Từ đó cho đến khi lão già chết, những kiến thức lão truyền lại không có mấy liên quan đến phong thủy. Chắc lão đã tính ra điều gì đó trong tương lai của Cường, cho nên lão không truyền dạy nữa. Cường dứt ra khỏi dòng hồi ức cũ. Trước mắt của gã, trời đã dần dần gieo mình xuống cõi đất. Đất trời dần dần trở nên mù mịt. Từng đàn chim trao liệng bay vụt qua xa. Cường dò dẫm đi xuống khỏi ngọn núi. Đi thêm 3 ngày đường, cuối cùng cũng vượt qua khe núi để tìm đến huyệt kết. Từ đầu đến giờ, những gì Cường mang theo dường như đã cạn. Gã thất thểu trông như là một hồn ma. Tập tễnh bước đi, chỉ mong là kiếm tìm một thứ mà ngay cả gã còn chưa biết nó là cái gì. Bước vào hiểm cảnh, gã thầm oán trách lão sư phụ già vì sao năm đó không truyền hết bí quyết trong nghề cho gã, để bây giờ gã phải khổ sở như thế này. Đi thêm được vài bước thì kiệt sức, Cường nằm vật xuống bãi cỏ rồi lịm đi. Cho đến lúc tỉnh dậy, gã trông thấy có một người thanh niên, cả người để trần, bên eo chỉ quấn mỗi một cái khố vải. Thấy Cường đã tỉnh, người kia hớn hở bưng bát cháo loãng. Anh tỉnh rồi đấy à? Cường bê bát cháo húp vội mấy ngụm, cơn đói được khỏa lấp, cơ thể cũng lấy lại được sức lực. Thấy gã đã tỉnh táo, người kia hỏi tiếp: anh tên là gì? Là người ở đâu? Sao lại là ngất xỉu trong rừng như thế? Cường đáp: Tôi tên là Cường, là người nơi khác tới, chẳng may bị lạc ở rừng sâu, may nhờ có anh cứu giúp, cũng may là số tôi chưa tận. Người thanh niên gật đầu cười cười: tôi là Sánh. Thôi, chi bằng bây giờ anh cứ ở đây, khi nào khỏe rồi hắng tính đi tiếp. À, dạ vâng, đội ơn anh quá. Kể từ hôm đó, Cường ở lại nhà của Sánh. Gã nhân thời gian còn lại để nghiên cứu về thuật phong thủy trong cuốn sách của lão trộm già. Đầu những trang sách chủ yếu là ghi chép về lý thuyết, cách tính, phép luận, các điểm mạch. Thế nhưng nửa cuốn về sau, bên trong đó ghi lại những kiến thức kỳ quái. Càng đọc, Cường càng cảm thấy nó quái dị. Lật dở những cuốn sách đã ố vàng, đọc từng dòng văn ghi lại các phép bày bố phong thủy nhằm chính là để yểm mạng người khác. Lòng bàn tay của Cường rịn mồ hôi lạnh. Những dòng chữ đó lại như có ma lực cuốn hút Cường, khiến cho gã chẳng thể nào rời mắt. Ngày ngày Cường đều đem sách ra nghiền ngẫm, suy diễn, học tập. Tính ra gã cũng là người có tố chất đấy. Chỉ cần tự mày mò mà mới qua có một tháng, gã đã nắm được phân nửa số kiến thức trong cuốn sách của lão trộm già. Thời gian hẹn với lão già lùn cũng sắp tới, Cường gom đồ để chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Cường tìm Sánh để nói lời từ biệt. Đội ơn anh những ngày qua đã cưu mang tôi. Này đã đến lúc tôi phải đi rồi, tôi đến để từ biệt. Sánh đáp: ơn nghĩa gì, anh đi đường bảo trọng, có gì cần giúp thì cứ quay lại đây tìm tôi. Theo lời Sánh chỉ, Cường đi vòng qua dãy núi Ông Cụt nằm ở cuối thôn, sau đó đi thẳng lên núi của bà Quá. Núi Quá Bà nhìn theo góc độ này lại giống như là một người đàn bà đang nằm chành ảnh, co hai chân lên. Dựa theo những kiến thức đã học, gã bắt đầu tìm kiếm. Đoạn đường dốc đứng không mấy thuận lợi, nhưng dường như Cường lại thấy dễ đi hơn hẳn quãng thời gian trước. Đi ở trong rừng, vượt qua dốc núi, áng chừng độ 2 tuần, Cường phát hiện ra một cái hang nằm khuất sau đám dây leo lộn xộn. Nhìn kim la bàn chỉ thẳng về cái hang đó, quan sát địa thế xung quanh, khẳng định đây rất có thể là thứ mà lão già lùn đang cần tìm. Cường bước lại gần. Sau khi dùng liềm giật đứt đám dây leo đã mọc chắn lối đi, Cường đốt đuốc mò mẫm vào sâu bên trong hang. Cửa hang thấp hơn, Cường phải khom lưng xuống thì mới tiến vào được. Đoạn đường hẹp kéo dài, cho đến khi đi hết thì tiến vào một đoạn rộng hơn. Gã vừa thở hắt ra một cái thì từ đâu một mùi hôi thối xộc vào mũi. Cường vội vàng bịt mũi, quơ quơ ngọn đuốc xuống dưới đất. Gã nhìn thấy những cục phân đen xì chất thành đống. Gã giơ ngọn đuốc lên cao. Không nhìn thì thôi, chứ mà vừa nhìn thấy thì cảnh tượng làm cho Cường suýt nữa hét lên. Chỉ thấy ở trên vách hang là đàn rơi lúc nha lúc nhúc đang đánh đu trên bức vách, chồm cánh vào mà ngủ. Con nào con đấy to bằng bắp tay, lại đậu chi chít với nhau trông đến sợ. Gã cũng đã từng đi theo lão trộm già qua nhiều nơi, vậy nên vừa nhìn thấy đám rơi này, gã biết đây chẳng phải là loài rơi bình thường. Để kỹ trên lưng mỗi con rơi đều lộ ra một đoạn xương giống như là xương sống. Trên hai cánh còn vằn lên từng tia máu chạy dọc. Cầm bó đuốc, Cường khom người thật thấp tránh cho lũ rơi bị kinh động. Mồm và mũi dí gần như cách mặt đất chứa phân rơi chẳng quá ba gang tay. Mùi hôi thối cùng với thứ dịch thể nhớp nháp sộc lên, khiến cho Cường phải nín thở. Càng đi sâu vào, kích thước của những con rơi lại càng to lớn một cách quái dị. Nhưng hang cũng càng ngày càng mở rộng ra hơn. Cường cứ thế mà khom khom, bây giờ đã có thể ngẩng đầu lên quan sát. Gã quơ ngọn đuốc sang hai bên. Gã rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt của những con rơi. Những con rơi ở đây được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là bầy rơi nhỏ. Tầng thứ hai là những con rơi cơ thể đã bắt đầu có dị biến. Còn tầng cuối cùng là những con rơi có cơ thể to lớn. Điều kinh dị là chúng mang khuôn mặt, nó giống như là khuôn mặt người. nhìn đống xương khô nằm vương vãi ở bên dưới, lại ngẩng đầu lên nhìn đám rơi đang đu mình trên vách đá. Cường lẩm bẩm: rơi mặt người à? Loài tà vật này một khi xuất hiện ở đây, hẳn là trong đây có cổ mộ rồi. Nghĩ vậy, Cường mừng rỡ, gã nhanh chóng đi sâu vào bên trong, nhìn những cái sọ người của những kẻ xấu số đã tiến vào đây trước, nằm chồng chơ, lăn lóc ở bên dưới. Nhưng Cường không hề sợ hãi. Dường như với bản chất của một tên trộm, Cường chỉ chăm chăm nghĩ đến số tiền vàng giấu ở trong cổ mộ. Bằng kỹ năng lành nghề, gã tiến qua ba tầng rơi quỷ mà không hề đánh động đến bất kỳ con nào. Đoạn đường phía trước đang dần dần thu hẹp lại, giống như là hình một cái đồng hồ cát. Đi đến một đoạn rẽ giữa hai con đường, hình dáng như là cái hốc mũi của con người, bên trong sâu hun hút, chẳng biết là sẽ dẫn đến đâu. Cường móc ra la bàn, nhưng ở trong này, từ trường hỗn loạn, mặt kim cứ quay vòng vòng chẳng tài nào phân biệt được phương hướng. Lúc này như nhớ ra, Cường thò tay vào trong túi ở bên hông, gã móc ra hai con chuột. Lúc này Cường đút một thứ bột gì đó vào miệng chúng. Qua vài giây, hai con chuột dãy dãy. Cường đem một cái dây buộc vào hông của nó rồi thả hai con chuột vào hai đường. Loài chuột vốn là cực kỳ nhạy bén với những hang sâu, mộ tối. Ngay khi vừa đặt xuống đất, cánh mũi của nó đã hướng lên mà đánh hơi. Thoát một cái, nó chạy tọt vào bên trong. Sợi dây trên tay của Cường bị kéo căng. Cả hai đường qua 3 phút vẫn chưa phân biệt được đâu là cửa sinh, đâu là cửa tử. Đợi thêm mấy phút thì con bên trái hình như bắt đầu đi qua đoạn gấp khúc. Tuy nhiên tốc độ vẫn ổn định và đi rất xa. Còn con bên phải thì hình như là rơi xuống một cái hố. Sợi dây cũng kéo dài rất nhanh. Ngay khi Cường tưởng bên trái mới là cửa sinh thì đầu bên trái bắt đầu những rung động. Lực giật rất mạnh, tưởng như là nó đang vùng vẫy. Cường vội vàng thu dây, thế nhưng lực giằng ở bên trong còn mạnh hơn. Khi gã kéo được sợi dây ra ngoài, đầu dây bị cắn nham nhở dính đầy máu, cùng với một ít thịt vụn còn bám lại của con chuột. Mường tượng lại chặng đường con chuột vừa đi, Cường kinh hãi. Gã lại túm lấy sợi dây bên trái giật giật, cảm thấy sự sống của con chuột ban nãy vẫn còn. Bây giờ Cường mới thở phào. Gã thu lại đồ dùng, lom khom bò vào con đường. Đoạn đường giống như càng đi càng mở rộng ra, các ngã rẽ mỗi lúc một nhiều. Theo đường dây mà con chuột kia đang kéo mình đi, Cường cứ mon men đi đến một khoảng tối sâu thăm thẳm. Gã lôi diêm ra, quẹt đánh lên một đường sáng. Khi ánh lửa soi tỏ, Cường nhìn phía trước là một cái hang tối. Từ dưới hang vọng lên tiếng chuột kêu khe khẽ. Trong thế địa hình này, Cường liên tưởng đến cuống họng của con người. Từ cuống họng nhảy xuống, phía dưới rất có thể là vị trí đường vào chính mộ. Ước lượng độ dài của sợi dây, sau đó lấy từ trong túi ra một món pháp bảo kỳ lạ đeo lên trên tay. Gã luồn sợi dây qua eo, buộc cố định vào một cột đá ở gần đó. Gã tung người nhảy xuống. Sợi dây kéo mỗi lúc một căng hơn. Vì đã ước chừng độ sâu cho nên Cường từ từ xuống được đến mặt đất. Gã không vội thu dây, vẫn chừa lại đường lui nếu như chẳng may trong mộ chỉ có một lối ra. Cường bắt đầu châm đuốc, ngọn lửa bùng lên tỏa ra luồng ánh sáng kỳ lạ, giống như vật dẫn của lửa, nó không phải là thứ bình thường. Men theo mặt tường, đi sâu vào bên trong mộ. Đi độ mấy chục mét thì phía trước mặt hiện lên một cánh cửa đá. Ở giữa có một cái gương đồng. Ngoài ra thì không thấy có ổ khóa nào khác. Xung quanh đó bày biện 12 cái tượng đá. Thân tượng cởi trần đóng khố, tay cầm giáo, đeo mặt nạ hình thù là 12 con giáp. Con chuột mà Cường thả ra đang chạy xung quanh mấy bức tượng quan sát. Ngay khi gã còn đang loay hoay không biết mở cửa như thế nào thì bất chợt có tiếng chuột kêu. Âm thanh đó người đi ăn trộm lâu năm như gã làm sao mà không nhận ra được. Tiếng con chuột mà gã thả ra đang rít lên từng hồi đau đớn. Cường quay phát đầu lại, lúc này thì điều kinh hoàng diễn ra. 12 bức tượng bắt đầu di chuyển. Có lẽ là con chuột kia đã kích hoạt cơ quan nào đó. Hiện tại nửa thân của nó bị cắt đứt đôi đang nằm ở dưới đất, nửa còn lại không rõ đã lọt vào miệng của kẻ nào. Cường run lên bần bật. Lần đầu tiên gã đi trộm mộ và cũng là lần đầu tiên gã trông thấy cảnh quỷ dị như vậy. 12 bức tượng di chuyển, các vị trí đảo lộn. Cường đã từng xem sách phong thủy, cũng biết cách tính quẻ qua trận pháp. Chỉ là mọi thứ ở đây diễn ra quá nhanh, gã không thể nào bắt kịp. Ngay khi vừa lùi lại gần cửa đá, 12 bức tượng có lẽ đã đổi xong một quẻ, đồng loạt quay phát đầu về phía kẻ đã xâm phạm vào mộ. Chiếc mặt nạ dần dần vặn nghiêng sang một bên, lộ ra cái miệng với hàm răng nanh nhọn hoắt. Khuôn miệng ấy há ra, ở bên trong là vô số kim độc vun vút bắn về phía Cường. Với bản năng của một kẻ trộm, Cường phản ứng rất nhanh, né sang một bên. Gã lôi từ bên hông ra một cái ô sắt mà gã đã tự chế tạo, xoay nó vòng tròn để né đợt tấn công. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, âm thanh vang vọng, chỉ là những tiếng leng keng đến gai người. Cường cảm thấy ở tay của mình tê dại. Gã bắt đầu nhẩm đếm, gã muốn tìm một con đường để thoát khỏi tình cảnh này. Mũi kim bắn ghim xuống đất, bốc lên những tiếng xèo xèo, giống như kiểu là người ta đổ axit. Cường không dám liều, chờ qua nửa khắc, 12 bức tượng đá lại bắt đầu xoay chuyển vị trí. Cái mặt nạ đóng xuống che đi cái miệng gớm ghiếc. Cường nhìn thấy một lối đi cách mình không xa, ngay lúc định dẫm lên phiến đá gần đó để nhảy qua, thì bức tượng đá đầu tiên khi vừa vào vị trí, nó đã mở cái mặt nạ lên để tấn công một đợt mới. Tình cảnh này khiến cho Cường không lường trước được. Hai mắt của gã trừng lớn, nhìn những mũi kim bay vun vút. Thôi, xong. Chuyện này là xong rồi. Chuyện này là xong rồi. Trời ơi. Thưa thầy, con cũng chỉ nghe cha con kể đến đó thôi. Còn cảnh về sau là cụ cố nhà con cứu gã. Nhờ ơn đó, gã mới chỉ cho nhà con vị trí phong thủy bảo địa. Cậu cả Khánh nói xong, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía ông thầy Thà. Bản thân cậu cũng tò mò không hiểu vì sao ông thầy Thà lại hỏi đến ngôi mộ thứ hai, nơi mà đến cậu cũng không rõ phải vào bằng cách nào. Ông thầy Thà bập một hơi tẩu thuốc, ánh mắt nheo nheo nhìn về phía ngọn núi. Trong mắt của thầy, ngọn núi ấy lại là hình cái đầu voi. Đầu voi mình hổ, muốn mượn vận thiên của nước Nam mà nuôi quân nước Bắc sao? Thủ pháp này không phải người chỉ đọc sách có thể làm được. Ông Lãng đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt cũng quắc lên toan tính. Sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa nắng, đoàn người bao gồm có ông Lãng, thầy Thà, thằng Cú Đại, cậu Khánh và 5 người gia đình tìm đường lên núi. Ngọn núi nằm ở phía tây, đoạn đường lên núi vì không có người dọn cho nên cây cỏ mọc tùm. Muốn mò được đường, còn phải nhờ đám người đi trước dùng dao phạt bớt cây cối đi. Ông thầy Thà tay cầm lá bàn, còn ông Lãng và thằng Đại đi sau, trên vai khoác túi đồ. Ở cuối đoàn là cậu Khánh và 3 tên người làm khác vác theo một bó trúc to. Chiều hôm qua cậu Khánh nói với thầy Thà rằng ngôi mộ thứ hai thực ra cậu cũng không biết nằm ở vị trí nào, bởi vì lúc ấy cậu còn bé quá. Lại nói tới việc ngày đó cụ Sánh sau khi biết hạn chết đã tới, cho nên đã tự mình lên núi để nhập huyệt. Người nhà làm đám tang chỉ có thể đứng từ xa mà bái vọng. Bây giờ muốn tìm e rằng là phải cần đến người có tài phép mới tìm được. Ông thầy Thà ngay trong đêm đã nhờ người đi tìm 4 cây trúc có tuổi đời trên 100 năm, bắt đầu đem nó trẻ nhỏ thành vừa vặn 16 que. Khi thầy vót nhọn một đầu, đầu còn lại đục cái lỗ xỏ qua sợi chỉ. Mặt trước thầy vẽ chú thuật, mặt sau thầy khắc trận đồ. Thằng Đại nhìn thầy đi một loáng đã lên đến lưng chừng núi thì vội vã chạy theo. Lúc này ông Lãng ở bên cạnh lôi từ trong túi ra một cái trống bịt mặt da trâu, cái thứ giống như là cái trống cơm mà bọn trẻ con nó hay cứ lắc qua lắc lại phát ra tiếng tum tum tum tum. Ông theo nhịp bước bắt đầu dùng hai ngón tay vân vê cầm, lắc lắc cái trống. Thế nhưng rõ ràng là trống đang đập, lại không thấy có âm thanh nào phát ra, giống như kiểu là cái trống điếc vậy. Thằng Đại quay sang nhìn cái trống. Sao cái trống lại không phát ra âm thanh hả cha nuôi? Ông Lãng cười. Cái trống này không đánh cho người nghe. Nói xong, ông rảo bước chân nhanh hơn. Mới qua hai lần chớp mắt đã đứng gần sau lưng của ông thầy Thà. Không biết hai ông già nói gì với nhau. Sắc mặt của thầy Thà thay đổi. Thằng Đại chạy lên, ghé tai lại gần. Ông thầy Thà nói. Anh Lãng nhìn xem. Địa thế ở đây khác hẳn với cái mà chúng ta dự đoán. Sinh khí long mạch tựa như là bị thứ gì đó hút sạch vậy. Ông Lãng gật đầu, ánh mắt diều hâu quắc lên nhìn về phía trước. Những nơi rậm rạp, thú rừng chỗ ngủ nhiều. Nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ con thú nào ở đây. Lại nói từ khi bước chân vào đây, tôi luôn cảm giác kỳ quái. Khu đất tổ chiêu tài hút vận, tại sao lại có nhiều âm khí nồng nặc như vậy? Ông thầy Thà gật gù, sau đó nói với cậu Khánh. Anh có chắc đây là mộ tổ của nhà anh không? Cậu Khánh thở hồng hộc sau chuyến leo núi. Dạ vâng thưa thầy. Nhà con năm nào cũng bái vọng từ dưới chân núi lên. Lúc nãy con có chỉ ban thờ của cụ nhà con cho hai thầy xem rồi còn gì? Sau đó cậu quay lại thúc giục đám người làm. Ông thầy Thà trông sắc mặt của cậu Khánh không giống như đang nói đùa. Thầy ngẩng đầu nhìn lên núi. Quả nhiên, sinh khí của ngọn núi này dường như đang bị một thứ gì đó bòn rút, cây cỏ xung quanh thì héo rũ, thậm chí những thân cây trơ trụi, thỉnh thoảng gió thổi qua rung lên bần bật. Đám động vật ở trên núi cũng đã chuột mất tâm từ bao giờ. Mọi thứ như đang ngầm khẳng định, mộ huyệt nhà cụ tổ của cậu Khánh có vấn đề. Lúc này không hiểu vì sao, thằng Đại thấy mắt của mình ngơ ngớ, tựa như là có thứ gì chui vào. Nó đưa tay lên rụi rụi. Cơn ngứa ngáy khiến nó khó chịu, cảm giác như là muốn móc mắt mà ném đi. Qua một lúc, thằng Đại mới buông tay, trong mắt bây giờ đã hóa sang màu đỏ. Trước mắt của nó hình ảnh mọi thứ như đang bị mổ xẻ ra. Thằng Đại nhìn thấy ngọn núi hình đầu voi bị bổ ra làm hai. Bên trong có các đường thủy tạo giống như mạch máu nối liền từ chân núi lên đỉnh núi. Những đường ấy là nơi lưu chuyển sinh khí, nuôi sống vạn vật, giữ cho phong thủy của núi được cân bằng. Thế nhưng lúc này, luồng sinh khí ấy đang dồn lại một điểm. Bên trong đó có rất nhiều ma quỷ. Đó chẳng phải là một cái ổ quỷ hay sao? Thằng Đại nhìn tới đây, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Hóa ra là ông Lãng đã đưa tay niệm phép che mắt. Thằng Đại như bị người ta thụi một cái, ngã vật ra đằng sau. May mà ông Lãng nhanh nhạy đã đỡ lên nó. Ông thầy Thà bóp miệng thằng Đại, lấy ngón cái đè lên lưỡi nó một viên thảo dược. Viên thuốc vừa vào trong miệng đã tan cả ra. Đại cảm nhận đầu lưỡi có khi nóng quặn lên rồi chảy xuống cuống họng. Sau cơn choáng váng, gã dần dần tỉnh lại, ôm lấy ngực thở phì phì. Bấy giờ mới thấy ở trên mặt mình toàn là máu. Còn làm sao thế này? Ông Lãng nhìn thằng Đại, sắc mặt ông lạnh lùng. Ông nhớ lại ban nãy khi đang bàn tính với ông thầy Thà, bỗng nhiên thấy một đạo khí vàng bay vọt từ trên đỉnh núi về phía sau lưng mình. Cảnh tượng diễn ra quá bất ngờ, làm cho cả hai người không kịp phản ứng. Ngay lúc vừa quay đầu lại thì trước mắt nhìn thấy đôi mắt của thằng Đại ứa lên máu đỏ. Thằng Đại đang nhìn chừng chừng lên khoảng không. Trong miệng của nó máu cứ thế mà ồng ập tuôn ra. Chờ cho thằng Đại ổn định hơn, bấy giờ nó mới kể. Thầy ơi, ở trong lòng núi có ổ quỷ, nhiều ma quỷ lắm. Họ đã bị bắt nhốt lại. Họ gào khóc đòi ra thầy ạ, đòi ra ngoài. Cậu Khánh nghe đến vậy thì run lên. Bản thân cậu cũng đã từng nghe đám người sống ở gần đây kể. Họ thường nghe tiếng gào khóc tra tấn vang lên ở trên núi. Lúc ấy cậu còn tưởng là người ta bịa đặt để cậu cho tiền, cho nên đuổi họ đi để không cho nhà mình mang tiếng. Nay trực tiếp có người nhìn thấy, cậu sợ đến mức muốn xuống núi. Cậu Khánh ấp úng: "Này, anh có thấy ông cụ nhà tôi trong đó không?" Cậu Khánh vừa hỏi xong thì Đại như bị chọc tức quay phắt lại, đôi con ngươi vẫn còn đỏ ngầu. "Chính cụ tổ nhà anh. Cụ tổ nhà anh đã giết họ. Những tài vận mà con cháu các người hưởng là máu thịt của cả trăm mạng người đổi lấy." Sắc mặt của cậu Khánh tái dại cả đi, miệng lắp bắp. Lúc này thầy Thà và ông Lãng như đã hiểu ra một phần của câu chuyện. Ông thầy Thà hỏi Đại: "Còn có nhớ vị trí ổ quỷ đấy không?" Thằng Đại lắc lắc đầu: "Thủ thuật che mắt quá cao thầy ạ. 16 cái mộ chỉ có một cái là đúng. Thầy, con biết là thầy đã tính ra, nhưng lần này nguy hiểm lắm. Con chỉ sợ là thầy..." Ông Lãng nghe vậy thì cười cười: "Con quên là còn ta hay sao? Có ta ở đây, làm sao lại để cho ông ấy chết được?" Đại quay sang nhìn ông Lãng rồi cúi đầu. Không biết có phải vì mảnh tàn hồn ở trong ngực của mình cảm ứng với mảnh tàn hồn ở vị trí chấn mộ hay không, mà Đại lại có thể cảm nhận được âm khí và mọi thứ ở bên trong ngọn núi này như thế. Thậm chí đến cả ông thầy Thà và ông Lãng còn không cảm nhận được. Nhìn lên ấn đường của mọi người ở đây, thằng Đại thấy có một luồng khí đen tràn ra, sau đó từ từ tỏa ra huyệt thiên môn. Ấn đường của ông Lãng và thầy Thà thì có một đường trắng từ vị trí ân môn chạy qua vị trí tai ách, tức là có liên quan đến sinh tử. Kẻ bên cạnh có thể dựa vào, nhưng nếu muốn sống thì phải tranh thủ thời cơ. Hai luồng khí ấy cứ như vậy mà quanh quẩn với nhau. Thằng Đại lo, chỉ sợ rằng là sư phụ và cha nuôi của mình e rằng chuyến này lành ít, dữ nhiều. Đám gia đình của nhà cậu Khánh được sai đi tìm vị trí 8 cây gạo, sau đó cắm cái que trúc xuống, đầu nhọn ghim chặt vào gốc, đầu sỏ dây hướng lên trên trời. Sau khi buộc chỉ cố định thì luồn một đồng tiền xu vào. Đầu dây được nối liền vào với nhau, tạo thành một khoảng rộng dễ cả mấy trăm mét. Lúc này ông thầy Thà lại bắt đầu di kim đảo hướng, vừa đi vừa dì dầm nhầm tính. Thầy đến một vị trí mà bản thân tính ra, cắm xuống đất một que trúc. Thằng Đại nhìn thấy que trúc nằm ở vị trí thiên hỏa hồng nhân, địa thủy sư, sau đó là thanh long sa, bạch hổ sa. Các sợi đỏ nối rất dài. Sau một hồi làm, trên trán của thầy lấm tấm mồ hôi. Thằng Đại biết là thầy đang sử dụng một phép tính phong thủy nào đó, mười địa thế lập quẻ để tìm ra mộ huyệt. Thầy bước qua điểm can, chính là quẻ càn, sau đó bất ngờ kéo căng sợi dây, miệng thầy dì dầm niệm thần chú. Sợi dây cắt qua quẻ khốn thành một đường chéo. Cứ như thế, ông thầy Thà cứ thoăn thoắt nối liền các sợi dây đấu lại với nhau. Sau khi tính kỹ được đường đi của các luồng khí vận phong thủy, ông thầy Thà gọi thằng Đại: "Con nghe cho kỹ lời thầy dạy đây. Đây gọi là mượn trượng nghênh tiếp mạch." Ông thầy Thà chỉ vào kim la bàn: "Thấy chưa? Cứ theo mạch phong thủy thì bất kỳ thứ gì bị che giấu, nó đều sẽ từ từ hiện lên." Thằng Đại gật gù, nhớ lại trong sách của thầy đã viết, sau đó liền đối chiếu với mọi thứ. Những đường chỉ đỏ nằm chồng chéo, đan vào nhau trên mảnh đất. Thế nhưng chúng nó lại giao nhau ở điểm giữa. Thầy Thà sâu sợi chỉ cuối cùng, rồi chỉ: "Mộ giả là điểm thoát khí nhưng bị chặn. Vị trí điểm huyệt bị đảo lộn, cho nên buộc phải dùng tới phép này. Kẻ nào mà không thông phong thủy đi vào mộ giả, ắt chết." Ông Lãng lúc này tiến tới. Ông chắp hai tay vào nhau, những ngón tay của ông thoăn thoắt bắt ấn. Rồi đột nhiên vỗ mạnh vào một cây gậy Cây gậy cắm sâu xuống đất quá nửa. Đoàn người cũng bắt đầu đi lên. Ông Lãng cầm lấy một cây xẻng vừa xúc đất, giọng nói của ông khàn khàn ra lệnh: khai âm khẩu, mở huyệt chân, gọi tên kẻ nằm sâu dưới ba tấc đất. Nhát xẻng thứ nhất chiếu xuống, hỏi hồn đã đi đâu. Cái xẻng cắm phập xuống đúng vị trí cây gậy tre. Ông bẩy lên một lớp đất mộ cứng. Xẻng thứ hai cắm xuống, ông lại tiếp: nhát xẻng thứ hai, hỏi xương đã tan chưa. Miếng đất được bẩy lên. Đến tiếp theo, giọng của ông Lãng quát to hơn. Đồng thời mây đen ở trên bầu trời từ từ kéo tới, gió cũng thổi lên lồng lộng, đất cát bốc lên mù mịt. Nhát xẻng thứ ba, hỏi hồn ma bóng quế, nếu cản đường thì có dám nhận kết quả tàn thây. Ba nhát xẻng đã xong, ông Lãng lại cầm lấy cái búa ra hiệu cho đám người xông lên đào. Còn mình thì đóng cây gậy che chấn cho ngôi mộ không bị thoát âm khí ra ngoài. Những tiếng nện chan chát âm thanh vang vọng. Trong mắt của thằng Đại có thể nhìn thấy những luồng khói đen bốc lên. Luồng khói mang theo một thứ mùi tanh tưởi, nó giống như kiểu là máu người. Tiếng cuốc cứ thế soàn soạt, loáng thoáng ở trên đỉnh ngọn núi. Có tiếng con quạ trao lượn kêu lên từng hồi thê thiết. Bầy quạ từ đâu kéo về, trao liệng ở trên tầng không. Có con mỏi cánh bay đậu xuống cành cây mà nhìn. Chúng nó kêu lên như muốn báo hiệu điều nguy hiểm nào đó. Cứ thế đám người cắm cúi đào, cho đến quá trưa mà vẫn chưa thấy quan tài đâu. Ai nấy mồ hôi đã nhễ nhại, nhưng tuyệt không dám dừng tay. Ông thầy thà dơ la bàn kiểm tra. Hố huyệt đào càng sâu, âm khí lại càng trở nên nồng nặc. Dù là trời giữa trưa, thế nhưng ở trên miệng hố huyệt còn cảm giác rét lạnh đến run cả người. Góc chính nam, đào xuống nửa mét, ông thầy thà chỉ tay. Bất chợt người đào đầu tiên cảm thấy cái cuốc của mình va phải mặt đá đánh cộc một cái. Thầy ơi, thầy, thấy rồi, thấy rồi. Đám người lúc này dừng lại, xúm xít lại xem. Thằng Bòm nhanh tay xông tới phủi phủi lớp đất ở trên mặt đá. Cậu ơi, nắp quan tài của cụ nhà mình có khắc chữ cậu ạ. Cậu Khánh ở trên miệng hố nhìn qua ông thầy thà. Cậu cũng không biết nhiều về nghi thức mai táng. Ông Lãng và thằng Đại đã nhảy xuống hố. Vừa nhìn thấy mặt đá thì sắc mặt của ông Lãng thay đổi. Đây là bia trấn yểm, chứ không phải là nắp quan tài. Đám người vừa nghe thấy trấn yểm thì lập tức lùi lại. Nhưng mà trấn yểm ai? Cậu Khánh bước sát bên hố huyệt, ngó ngó xuống. Cả người gai hết cả lên. Ông Lãng nói: cậu Khánh về gọi thêm người đi, việc này không đơn giản rồi. Sau đó ông Lãng lại nói thêm: nhớ là chỉ lấy những người tuổi Tỵ, tuổi Sửu, những tuổi khác không được bén mảng đến đây. Sau đó ông Lãng nhìn cái tấm bia, bàn tay ông cho vào trong túi bốc ra một nắm chu sa và 5 đồng tiền xu. Ông giải chu sa lên mặt bia rồi đặt đồng xu theo hướng ngũ hành. Xong một bia, ông quay sang nói: trong số các anh có ai tuổi Thìn thì trèo lên trên, còn lại tiếp tục đào tỏa ra tám hướng cho tôi. Trong đoàn người đào mộ, có một người tuổi Thìn vừa nghe thế vậy thì vội vã leo lên, còn lại thì cứ thế theo vị trí của ông Lãng mà đào. Ở 8 vị trí sau, khi cùng đào xuống nửa mét, lập tức lại phát hiện ra những tấm bia khác. Ông Lãng cứ làm tương tự, giải chu sa và đặt đồng xu để giữ mắt yểm. Lúc này ở bên trên, ông thầy thà đã tính quẻ xong. Thầy nhìn xuống theo các tấm bia, khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Thầy ơi, thế bia mộ này yểm thứ gì à thầy? Ông thầy thà sắc mặt khó coi, bên dưới e rằng là một trận đồ hung sát. Đám người lúc này cậu Khánh gọi đã lên là 8 người đàn ông bộ dáng thô kệch, bờ vai vạm vỡ. Vừa nhìn cốt tướng là biết ngay kẻ cứng mạng. Đám người hì hục leo xuống theo lệnh của ông Lãng, đứng ở vị trí của các bia mộ. Tay họ cầm xà beng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bia. Nghe lệnh của ông Lãng hô khai quật là cả đám đồng loạt thì hì hục mà thôi. Tiếng mũi xà beng sắt thúc ầm ầm xuống, hòa cùng với không gian xung quanh làm cho mọi thứ nó càng trở nên lêu trai quái dị. Cho đến khi bia đá được bẩy lên, loáng thoáng từ bên dưới bùng lên một luồng khí giống như kiểu là tiếp bầm để lâu. Khi luồng khí tràn lên chạm vào cái bột chu sa, bỗng hóa thành khói đen xèo xèo, mùi tanh nồng khó chịu. Những người đứng ở dưới huyệt đã được ông Lãng bôi dầu trầu không vào mũi cho nên họ không bị ảnh hưởng. Qua 4-5 lần thục xà beng, bia mộ bị họ đẩy thẳng lên, lộ ra bên dưới là một lớp đất mịn. Lúc này mộ huyệt ban đầu rộng gần 2 mét đã bị đào thành cái hố đến 6 mét. Ông Lãng yêu cầu mọi người đào thêm nửa mét nữa. Một lớp bùn nhão lộ ra. Ôi, các thầy ơi, ở bên dưới có một cái quan tài. Người đàn ông bên trái vừa kêu lên thì bất chợt có 2-3 người nữa cũng bảo là đã đào được quan tài. Ông Lãng nói, ở bên trên chuẩn bị dây thừng và trục gỗ. Ở dưới này đếm ra là có tất cả đến 9 cỗ quan tài. Thầy Thà đã bày xong pháp trận, ngẩng đầu lên nhìn trời. Mây đen cuồn cuộn kéo theo từng đợt gió âm lạnh buốt thổi ù ù. Thầy nói, Bạch Hổ nhà mây, Chu Tước kéo quan, Huyền Vũ gánh xác, e rằng kẻ ở bên dưới mộ đang có mộng tưởng hóa thành rồng đây. Thầy nói với cậu Khánh, trước khi giải quyết việc cho cụ nhà anh, tôi vẫn mong anh theo sự sắp xếp của ông Lãng. Về tài phép thì có khi ông Lãng hơn tôi một bậc. Ông Lãng nói với đám người, lúc này chỉ thấy mặt trời đã nghiêng về phía tây. Đoàn kéo trục gỗ lên tới nơi, đặt các trục gỗ vào vị trí. Đám người ở bên dưới cũng đã cào rộng, lộ ra quả thực là 9 cỗ quan tài. Đặc biệt là 9 cỗ quan tài này đều chôn đứng. Cửu quan trấn bảo à? Không đúng. Nếu mà là trấn bảo thì vị trí của 9 cỗ quan tài này không giống như vậy. Ông Lãng ngồi xổm xuống bốc một nắm đất lên miết miết rồi đưa cho ông thầy Thà. Ông thầy Thà ngửi mùi đất lại nhìn phong thủy xung quanh hố huyệt. Trận pháp này bị thay đổi. Nó không còn trấn bảo nữa mà là trấn mộ. Nếu là trấn bảo thì phải dùng 9 cô gái đồng trinh phong ấn và 9 cỗ quan tài làm bằng gỗ liễu. Sau đó chôn xuống mặt đất vào các vị trí lần lượt là đông che mặt trời, tây chắn mặt trăng, bắc cách âm dương, nam ngăn quỷ thần. Ở 4 góc chéo tạo thành tứ quỷ trụ. Cuối cùng ở giữa là con gái hoặc là người mang huyết mạch của gia chủ. Nhưng nhìn thứ tự này, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Quả thực là không đúng tí nào. Ông thầy Thà nói xong, ánh mắt nhìn về phía cỗ quan tài màu đen ở chính giữa. Kích thước của cỗ quan tài này to gấp đôi so với 8 cỗ quan tài kia. Trên mặt gỗ còn in những dòng chữ kỳ quái. Ông Lãng thì không nhìn ra được trên ấy viết gì. Ông Lãng đi xung quanh quan sát. Cỗ quan tài đen kia hẳn chính là cụ tổ. Cậu Khánh vui mừng kêu lên, Anh em chuẩn bị móc sắt, kéo quan tài cụ tổ cho tôi lên. Ông Lãng giơ tay lắc lắc đầu, khoan đã, cỗ quan tài này chưa thể bốc lên được đâu. Có chuyện gì à thầy? Ông Lãng cúi người sờ vào mép quan tài, miết miết. Cách một lớp đất, ông cảm nhận được một cỗ khí sộc lên, hơi lạnh tràn qua đầu ngón tay. màu sắc cỗ quan tài này không được bình thường. Sau đó, ông lần lượt đi xem kiểm tra các cỗ quan tài xung quanh. Cuối cùng dừng lại trước cỗ quan tài chính. Phong tục cha ông để lại. Có lẽ là thanh niên không biết, nhưng có một số thứ cơ bản phải nắm được. Quan tài màu vàng là dành cho những người chết thọ. Màu trắng là dành cho những người chết oan hoặc chết trẻ. Màu đỏ và màu đen là để trấn yểm. Màu đỏ là dùng cho đàn bà trinh tiết, để ngăn không cho người đàn bà ấy thành hồn ma quay về cõi trần gian. Quan tài màu đen nhà anh dùng là để nuôi xác. Những ký tự được in trên quan tài này chính là huyết chú nuôi xác đấy. Dừng lại đôi chút, ông lãng tiếp. Nhìn vào cách thức đặt quan tài, rõ ràng là phía cuối quan tài lại hướng lên trên, cái đầu cắm xuống dưới. Đây là cách yểm thi mà bọn tàu hay dùng để khống chế linh hồn, khiến cho chúng như là bị treo ngược lên, để cho linh hồn không thể nào thoát ra được. Nếu như bây giờ mà lôi quan tài lên thì trận pháp mất cân bằng, 8 cỗ quan tài kia sẽ bật nắp, xác ở bên trong sẽ thành quỷ mà ra giết người đấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải làm sao? Không thể để cụ tổ nhà con như thế này được. Đã đào lên rồi, chẳng nhẽ để cụ tổ nhà con nằm tơ. Ông lãng nhìn ở bên trên, bảo thằng Đại lấy chỉ chấm máu chó đen và chu sa, sau đó quay lại quấn vòng quanh cỗ quan tài. Phải đốt sạch cả 9 cỗ quan tài này lên. Nếu không thì không chỉ mình nhà anh gặp nạn đâu, mà dân quanh vùng này đều chết sạch. Cậu Khánh loạng choạng như không thể tin nổi. Bất ngờ phía sau vọng lên một tiếng giọng lạ. Sao lại phải đốt quan tài cụ tổ nhà tôi? Lão đừng có mang mấy cái trò ấy đến đây để lừa lọc người ta. Đám người giật mình quay lại, nhận ra là bóng một người mập mạp được một tên gia đình dìu xuống. Lúc người này đến gần, họ mới nhìn rõ đây là một người có khuôn mặt tròn, con mắt híp lại như một đường chỉ, hàng lông mày rậm, nhìn từ xa còn tưởng như là hai con sâu gióm. Cái mũi thì to, mỗi một lần nói, cái mũi to cứ lắc qua lắc lại, ở bên dưới là đôi môi mỏng tớn, hơi cong cong. Bước đi của người này trông rất quan cách, chân dạng ra, cả người lắc lư ngông nghênh. Vừa nhìn đã biết ngay, đây là tướng của những kẻ vụ lợi, trong khí sắc thì cũng là phường mưu mô toan tính. Kẻ này bước tới gần, lúc này cậu Khánh mới giật mình. Bác cả à? Giọng điệu của vị được gọi là bác cả kia rất kênh kiệu. Ta nghe người làng nói là cháu dẫn người lạ lên mộ tổ. Ta sợ cháu còn non trẻ, dễ bị chúng nó lừa. Ta phải cất công lên tận đây để xem đấy. Nói xong, ánh mắt của bác cả láo liên nhìn xung quanh xem đám người quật mộ. Sau một hồi xem ra không được lợi ích gì, lão liếc qua bên ông lãng và thầy thà. Chỉ là phường trộm cắp mà ra oai đây. Tiếng của lão nói rất to như muốn để cho tất cả mọi người nghe được. Thế định thế nào? Lúc này cậu Khánh bước lên. Thưa bác, bác là bề trên, nhưng dù sao thì bác cũng là phận rể. Cụ tổ cháu ra sao bác không có quyền can thiệp. Hơn nữa đây là thầy mà cháu mời về. Nếu như bác đến để nói những lời khó nghe thì cháu xin phép là mời bác đi xuống. Nghe thấy cậu cả Khánh nói bằng giọng không vui, người đàn ông này khuôn mặt lung núc mỡ bỗng nhiên dở ra nụ cười nịnh nọt. Kìa, sao cháu lại nói như thế? Vợ ta cũng là con cháu của dòng họ Đinh, dù là phận đàn bà, nhưng không thể nào mà chối bỏ dòng máu được. Cháu muốn làm gì thì cũng phải bàn bạc với bác một tiếng chứ. Người ta bảo rồi, xảy cha còn chú, xảy mẹ bu gì cơ mà. Nói xong, lão lại cười hề hề. tựa như kiểu là bác ruột đi chứ chả phải là bác rẻ. Cậu Khánh bấy giờ quay sang tỏ ý xin lỗi mấy thầy trò ông thầy Thà rồi bảo: các thầy thông cảm cho, chuyện mà mọi người nói con cũng cần phải bàn bạc với gia đình. Đêm nay mời các thầy về dưới nhà con nghỉ tạm, mai ta lại lên tìm cách giải quyết. Cậu Khánh gọi thằng Bờm ở phía trên thả thêm thang xuống cho mọi người lên. Thầy Thà nhìn ông Lãng rồi lặng lẽ đi theo sau cậu Khánh về làng. Trên bầu trời mây đen đặc quánh, ông Lãng lo lắm, không biết là đêm nay liệu có bình yên không. Đoàn người rời đi, chẳng biết ở phía sau đang có một đôi mắt nhìn theo. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười xảo quyệt. Sương rơi mỗi lúc một nhiều. Đám người được cậu Khánh cử ở lại gác mộ, thay phiên nhau canh gác. Họ kiểm tra từng góc ngóc ngách ở quanh quan tài. Chuyện của cậu Hai Khôi vừa kết thúc làm cho đám người kinh hãi, chỉ sợ nó lại xảy ra. Cậu Khánh lại phải bỏ thêm tiền thuê cả đám khiêng quan ở làng bên đến. Thằng Phúc lục lọi một hồi, sau đó leo lên trên thang, chui vào cái lán dựng tạm cách không xa. Cả đám người đang ngồi quanh chiếu đánh chắn, thấy thằng Phúc bước vào. Này, mày đánh đi, tao đi đái một lát. Người này là người ở làng khác đến đây được thuê gác mộ, luôn vỗ ngực tự tin là mình không biết sợ là gì. Đi ra ngoài, thằng Phúc còn nói vọng theo: nhớ lời cậu chủ dặn nhá, đừng có động đến cỗ quan tài đấy. Thằng kia xua xua tay, ý chừng là không cần phải nhắc. Đứng ra ngoài, vô công rồi nghề, cho nên thằng này bỗng nhiên sinh ra cái tật ăn cắp vặt. Nó đi vòng qua sau bụi cây, sau khi xả nước xong thì cười hô hố. Quay lại mơ hồ nhìn thấy vị trí của những cái quan tài chôn đứng vẫn còn cắm ở dưới đất. Thấy xung quanh không có ai, trong lòng của thằng Tiến dấy lên một suy nghĩ: Hay là mình mở thử một cỗ quan tài ra xem, liệu ở bên trong có, nhỡ đâu có vàng bạc chôn theo. Các cụ chả bảo ngày xưa phàm là nhà quan lại hay là nhà giàu có, khi chôn đồ vật, khi chôn người thì thường chôn theo đồ vật bồi táng, không khéo ở trong đó có mà vàng bạc bội phần. Thằng này liền bám vào thang leo xuống dưới. Nó hơ hơ ngọn đuốc về mấy cỗ quan tài được bọc vải đen, rồi dừng lại ở một cỗ quan tài chính giữa. Đi quanh cỗ quan tài một vòng, trong đầu như có thứ gì đó thôi thúc. Đưa tay giật phăng miếng vải phủ ở trên quan tài. Đôi mắt thằng Tiến lúc này, hình ảnh mặt gỗ đen bóng này như hiện lên ánh vàng lấp lánh. Nó vừa giật ra một cái, ở dưới đất như có vô số thỏi vàng, bạc, thậm chí kể cả tiền lăn lóc từ bên trong lăn ra. Thằng Tiến tự nhiên đờ cả người, ánh mắt của nó cứ dại cả đi. Nó bắt đầu vội vàng vơ lấy vàng bạc và tiền nhét vào trong miếng vải. Không ngờ, giàu rồi, giàu rồi. Nó càng nhặt thì tiền vàng trôi ra từ trong khe quan tài càng nhiều. Bất chợt cho đến khi tiền ngừng nhả ra, thấp thoáng ở góc quan tài có một mảnh màu xanh ngọc bích lóe lên một cái. Thằng này bắt đầu thò tay vào mà móc móc, nhưng không với tới. Nó ngồi dậy đưa tay giật đứt các sợi chỉ buộc xung quanh cỗ quan tài. Kéo đến đâu, những sợi chỉ đứt bật ra đến đó. Sau khi đã giật hết các sợi chỉ, lại nhìn thấy đinh đóng quan tài ghim chặt. Nó không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền lấy cây xà beng để ở góc cắm vào, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu cậy. Từng cái đinh chấn quan từ từ bị tháo xuống, cái nắp quan tài nặng nề bị lệch sang một bên. Khi nhìn thấy viên ngọc ở trong khe lộ ra phân nửa, thì sắc mặt của thằng Tiến càng lúc càng méo mó. Ngay khi nó đang vươn tay vào để móc viên ngọc ra thì bất ngờ, một bàn tay dày gầy trơ xương cùng với bộ móng tay đen xì xì nhọn hoắt túm lấy cổ tay của thằng Tiến mà giật mạnh. Thằng Tiến không kịp hét lên một tiếng. Âm thanh của nó như ra đến cuống họng, đã bị bịt chặt lại. Nắp quan tài đóng sầm lại, che kín tất cả. Ở bên trong cỗ quan tài, tiếng xương gãy vang lên răng rắc ghê rợn. Cùng với đó, máu cứ thế mà từ những khe hở của quan tài nhèo ra. Khi cỗ quan tài vừa hoàn toàn đóng lại, mây đen cũng từ từ tản đi trên bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống như soi tỏ mặt đất. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Tám cỗ quan tài xung quanh một hồi rung lắc lục cục. Ở phía nhà của cậu Khánh, thầy Thà và ông Lãng vẫn chưa ngủ, còn đang ngồi nói chuyện thì bất chợt có tiếng con chim lợn nó rít lên từng hồi, bay từ phía ngọn núi đằng xa về. Cả hai người nhìn ra bên ngoài, sắc mặt tối sầm xuống. Hỏng rồi, e rằng là đám người gác mộ đã phạm vào điều cấm kỵ gì rồi. Hai ông lập tức liền đứng lên. Thằng Đại thấy vậy cũng vội vàng: "Cho con đi với, cho con đi với." Ông thầy Thà lắc đầu: "Con phải ở lại đây, ta e là việc tệ hại lắm rồi." Nói xong, cả hai người vội vàng lên núi trước. Ông thầy Thà bảo thằng Đại nhanh chóng gọi đám người nhà cậu Khánh dậy, chuẩn bị các đồ dùng. Thầy Thà trước khi rời đi đã bày ra ba cái chuông ở ba vị trí từ trên xuống dưới của cánh cổng, rồi đưa cho thằng Đại cây đao của mình. Sát khí của cây đao này có thể giúp con chặn được quỷ dữ. Con ở nhà chấn giữ ở đây, mọi thứ dựa vào bản lĩnh của con, nghe chưa? Dạ vâng. Thầy cẩn thận. Đám người nhà cậu Khánh cũng đã bắt đầu dậy, theo lệnh vác vũ khí đi theo. Lúc lên đến giữa sườn núi, theo hướng gió thổi lồng lộng, ông Lãng đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi xộc ra. Từ xa xa trong ánh sáng mờ mờ, ông nhìn thấy những cái xác nằm la liệt khắp nơi, trên người bị hút cạn máu. Này, sao lại thế này? Đám gia đình của nhà cậu Khánh kêu lên thảng thốt. Ông thầy Thà cũng chạy đến bên miệng hố, nhìn xuống dưới thì thấy hai chiếc quan tài nắp đã mở toang. Quan tài màu đen chính giữa còn nhìn thấy một cái xác trên người đã bị vặn thành bộ dáng kỳ quái. Con mắt mở trừng trừng. Ông Lãng lập tức cầm cây gậy tre thủ thế. Ông quét mắt khắp các vị trí xung quanh mộ huyệt. Lúc này từ trên thân cây cao bất ngờ một cái bóng đen nó nhảy sổ xuống một cái. Âm thanh nghe rào rào. Cho đến khi mọi người nhìn xuống thì nhận ra là cái xác của thằng Phúc, nó nằm ngoẹo cổ sóng xoài. Có người kêu lên kinh hãi, nhưng ông Lãng là người phản ứng nhanh nhất, tay cầm cây gậy tre một đường vụt thẳng xuống một cái bóng khác đang định nhảy xuống đầu ông. Chỉ nghe đánh cốp một cái, người ấy bị vật sang một bên. Đám người bắt đầu hò hét hoảng loạn. Nhanh chóng không gian liền rối tung rối mù cả lên. Ông Lãng dùng mũi bàn chân đá móc vào cái xác, lộn một vòng sau đó lùi ra xa. Lúc này cái thứ kia nó dần dần hiện rõ là một người. Đúng là một người, thế nhưng bộ dáng trông cực kỳ kinh khủng. Toàn thân được quấn trong một lớp vải liệm đáng sợ. Cái xác theo như trong sách cổ nói, đây là phương thức nuôi xác của tàu, hay còn gọi là cương thi. Thân xác của cương thi không thối rữa và có thể di chuyển như con người. Chỉ là cơ thể đã cứng đờ đờ cho nên phản ứng không linh hoạt. Ông lãng nhìn cái xác, làn da khô quắt tím tái, nanh đã mọc dài ra, con mắt chỉ toàn là lòng trắng, con người chỉ co rụt lại, cái mũi thì đánh hơi hít hít. Con cương thi đưa hai bàn tay về phía trước, móng vuốt đã dài ra, hướng về phía của ông lãng. Nó đánh hơi được vị trí của ông lãng liền nhảy chồm tới. Cây gậy của ông lãng vụt chan chát vào cái xác, cứ như là vụt vào sắt. Ông thầy thà nói, cái xác đã mấy trăm năm, nay được ăn máu người cho nên bản tính cực kỳ hung tàn. Nếu như không diệt đi mà nó xuống núi, e rằng tất cả thôn làng ở dưới kia chết hết. Ông lãng lúc này đánh nhau với con cương thi một hồi, xem ra là đuối sức. Bởi lẽ toàn thân con cương thi này cứng như là sắt, đánh cây gậy vào mà ông cảm giác tê cả tay. Ông lãng là người tinh khôn, không phải là ông không biết cách diệt xác sống. Ông khéo léo vừa đánh vừa lui, dụ nó tiến gần về phía gốc cây to. Cái xác nhảy qua nhảy lại, bấy giờ nó vướng vào cái cây to kia, không thể vồ được chính xác. Nó gầm gừ lên vô cùng tức giận. Ông lãng chính là muốn dụ con cương thi ra xa để cho ông thầy thà ở lại yểm trận. Lúc ông chạy qua gốc cây thì cái xác bỗng nhiên đứng sững lại. Nó đứng lừng lững ở đó. Sau đó nó như cảm nhận được nguy hiểm. Nó đột nhiên quay phắt, nhảy về hướng mộ huyệt. Ông lãng trong lòng thầm than không ổn, liền vội vàng chạy theo. Ông thi triển ra tất cả các chiêu để cầm chân con cương thi. Ông khua mạnh cây gậy tre, cắm thẳng qua hai chân của nó để khóa nó lại. Ấy thế nhưng con cương thi này vốn dĩ cũng rất mạnh. Nó hất tung cây gậy ra mà tiếp tục chồm về phía hố mộ, nơi mà ông thầy thà đang bày trận pháp. Ông lãng bất chấp, thò tay vào trong túi bên hông móc ra một nắm chu sa và gạo nếp trộn với máu chó đen, bôi lên cây gậy tre của mình. Con cương thi rít lên từng hồi. Ông lãng dùng cây gậy vụt mạnh một cái vào hai khuỷu tay, đồng thời đầu gậy kia xoay một cái vụt vào đầu gối. Cái xác lúc này đã nhìn thấy ông thầy thà lần mò xuống hố huyệt. Nó nhanh chóng né khỏi cây gậy của ông lãng, mặc kệ. Vết thương đánh vào các khớp của nó cũng đang lập lòe ánh sáng. Nó bất chấp mà chồm thẳng về phía hố huyệt. Ông lãng rút từ bên eo ra một đoạn dây. Đầu đoạn dây có buộc một cái đinh sắt. Đây là thiết âm đinh, loại đinh đóng quan tài. Tuổi đinh ứng với số năm chôn vào huyệt mộ. Cái đinh có màu trắng gọi là bạch đinh, tức là mộ chôn trên 8 năm. Người ở bên trong mộ là trẻ con hoặc người chết trẻ. Huyết đinh là loại dùng cho mộ có người chết oan. Oán khí bị đinh hấp thụ. Còn đinh vàng đinh bạc là dùng cho mộ quan, mộ vua. Nếu như số năm càng lâu thì càng quý. Loại vật phẩm này không phải muốn mua là được. Ông lãng cũng chỉ có một cây đinh bạc 800 năm tuổi, trong một lần đi phá mộ tướng tàu mà có được. Ông vùng sợi dây vun vút vòng quanh cổ của cái xác, đầu đinh cắm thẳng vào gáy của nó. Khi cái đinh vừa cắm vào, cái xác như bị điểm huyệt, cả cơ thể đứng sững lại. Ông lãng cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi, dùng sức ghì chặt cái dây. Ở bên kia ông thầy thà đã leo xuống mộ, đôi mắt nhìn quanh một vòng. Vị trí quan tài ở chính giữa và phía tây đã bị bật. Thầy vội vàng bước lại cỗ quan tài màu đỏ. Cái xác bên trong biến mất. Chỉ có người mấy người phu mộ nằm la liệt ở bên dưới. Máu đã bị hút sạch. Mộ ở phía tây đã bị đánh vỡ. Xác nữ ở bên trong đã biến mất rồi. Ông lãng lúc này đang dùng dây chỉ đỏ và đồng xu quấn quanh cái xác con cương thi, phủ lên một tấm vải đen, giữ cho cái xác đứng đó lừng lững. Ông vác theo cái xác nhảy xuống dưới hố mộ, đặt lại vào bên trong cỗ quan tài, lại lấy 7 cây đinh đóng lên nắp quan tài, phong cái quan tài lại. Hai người vừa làm vừa để mắt đến xung quanh, bởi vì vẫn còn một con cương thi nữa đang ở đâu đây. Xem ra nó không có ở đây. Ông thầy thà lẩm bẩm. Thế thì chả có lẽ nó đã xuống núi. Nói đến đây cả hai ông già nhìn nhau. Chả có lẽ nó xuống núi thì nó sẽ... Nó sẽ tìm đúng đến nhà họ Đinh. Hai ông già nhanh chóng lập lên một trận kết giới, ngăn có kẻ nào thừa cơ lại nhảy xuống đây khi mình không có mặt. Lúc này ở trong nhà của cậu Khánh, thằng Đại đang dùng cây đao để chặn lại một con cương thi. Ở khóe miệng đã bị rách do con cương thi cào, ở bên tay cũng bị con cương thi cào. Nó đang điên cuồng tấn công. Quả tình, khi mà hai ông thầy vừa đi được một lúc thì con cương thi này xuất hiện. Nó đang bất chấp tìm cách xông vào trong nhà để tiêu diệt những người trong nhà của cậu Khánh. Nhìn đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt khô quắt, nhợt nhạt của con cương thi, thằng Đại nghiến răng nghiến lợi, dồn lực vào chân, xoay người đạp một cú vào bụng con cương thi. Nhớ lại lúc thầy Thà giao cây đao có dặn ở đây đề phòng, quả tình là như vậy. Ở bên trong nhà, đám người cậu Khánh kinh hãi rúm gió lại với nhau. Bây giờ làm thế nào đây? Bây giờ làm thế nào đây? Tiếng chuông đồng kêu leng keng, những cái chuông mà ông thầy Thà yểm lại cảm nhận được thi khí của con cương thi tỏa ra, cho nên đang rung lên cảnh báo, cố gắng mà khống chế. Kiểu này thì chết mất, chết mất. Con cương thi đang cố dãy giụa như muốn công phá kết giới mà xông vào trong nhà. Thằng Đại biết nếu như con này mà vào thì e rằng là tất cả mọi người phải chết, thậm chí cả mình, chứ không phải chỉ là người trong nhà họ Đinh. Con cương thi bốc lên mùi hôi thối khó ngửi, toàn thân của nó cứ như vậy mà bốc lên một thứ thi khí. Nó dậm mạnh chồm lên đến chỗ cái chuông đồng. Cái chuông kêu lên đang một cái, nó gào lên một tiếng vô vọng. Nó cố gắng muốn nhảy vào bên trong nhưng tạm thời vẫn chưa phá được cái chuông. Thằng Đại tay nắm chặt cây đao, mắt nhìn chăm chăm vào con cương thi. Con cương thi đã ngửi thấy mùi người sống, nó nhảy bật muốn lao vào trong, một lần nữa lại bị cái chuông đẩy ra. Trước mặt mơ hồ hiện lên một tấm lưới được nối với cái chuông và những đồng xu xỏ ra. Tiếng leng keng vang vọng, đã mấy lần bị cái chuông và tấm lưới này hất văng. Con cương thi nghiến răng nghiến lợi, trên người của cương thi đã chảy ra một thứ máu đen bầm. Nhưng dường như là càng bị đẩy ra thì nó càng lên cơn cuồng dại. Sau một hồi, tấm lưới có vẻ như không chịu nổi, sắp sửa muốn hỏng. Những sợi chỉ dần dần đã bắt đầu giãn ra, một vài đồng xu đã leng keng rơi xuống. Thằng Đại lúc này vô cùng căng thẳng, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra. Con cương thi gào lên một tiếng, nó chồm tới. Ở bên trong nhà, đám người nghe tiếng gào đó mà kinh hãi rúm gió với nhau. Thằng Đại đối mặt với con cương thi không hề nao núng. Cuối cùng nó đã phá được kết giới của cái chuông mà bước vào. Thằng Đại nheo mắt nhìn xuống, ở dưới sân đã rải một lớp gạo nếp. Gạo nếp dù sức sát thương nhỏ nhưng được trộn thêm máu chó đen cũng đủ để cản con cương thi một lúc. Con cương thi vừa nhảy vào thì thấy dưới lòng bàn chân đau rát, khói đen bốc lên xèo xèo. Cùng lúc thằng Đại múa đao mà xông tới. Chỉ thấy cây đao chém phập một cái vào bụng của con cương thi. Máu đen vừa chảy ra, lập tức bị mũi đao hấp thu. Đôi bàn tay của con cương thi chồm lên, móng vuốt lia qua cổ của thằng Đại. Thằng Đại vội vàng lùi lại, né tránh. Móng tay vẫn để lại một đường ở trên mặt. Thằng Đại rút dao ra, chém mạnh về phía sau lưng của con cương thi. Con cương thi cúi rạp người xuống, cảm giác chân của nó như đóng đinh ở trên đất. Nhưng phần thân trên của nó thì vô cùng linh hoạt. Mắt thấy con cương thi muốn bỏ qua mình mà lao vào trong nhà. Thằng Đại nghiến răng nghiến lợi, muốn mượn lực của thanh đao mà đuổi theo. Chỉ là toàn thân đau đớn từ chỗ vết thương do con cương thi tạo ra, một luồng thi khí đang tràn vào trong người, đau không tài nào mà chịu nổi. Nó nghiến răng xông tới, bất chấp cơn đau mà muốn chém thẳng vào con cương thi. Thế nhưng con cương thi như cảm nhận được mũi đao, nó lại lướt tới mạnh hơn, mũi đao chém sượt qua. Còn Cường thì lúc này quay phắt lại nhìn thằng Đại bằng ánh mắt hằn học. Đôi bàn tay của con Cương Thi rung lên bần bật. Bàn tay của nó đánh văng mũi đao. Mũi đao rơi leng keng quẹt xuống nền gạch tóe cả lửa. Thằng Đại lúc này túm chặt lấy hai tay con Cương Thi khi đang chồm tới. Cảm giác lực của con Cương Thi này vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù mình là thanh niên đấy, nhưng cũng không thể nào chống cự được. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Hai bàn chân của nó dẫm mạnh xuống mặt đất, cố gắng trụ lực. Cứ như vậy nó giằng co với con Cương Thi. Thầy ơi! Thầy ơi! Chết mất! Chết mất! Chỉ thấy, vừa lúc con Cương Thi dồn hết sức mà chồm tới, thằng Đại hai tay giã rời. Phen này khi nhìn những móng vuốt của con Cương Thi chuẩn bị cắm thẳng vào lồng ngực của mình, thằng Đại đã nhắm mắt lại chờ chết. Bất ngờ những tiếng đùng đùng, đùng đùng vang lên. Hàng loạt những tia sáng từ xa phóng tới. Thằng Đại nhìn rõ cây gậy tre của ông Lãng bay vun vút đến. Kèm theo đằng sau chính là cây tẩu thuốc của ông thầy Thà. Hai thứ ấy cứ lao tới đánh văng con Cương Thi sang một bên. Vừa kịp cứu thằng Đại lấy một mạng, cũng là lúc mắt nó cảm thấy mờ hoa đi. Nó ngã vật xuống ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Thằng Đại nhìn thấy đám người đang dọn dẹp ở trong sân. Ông thầy Thà thì đang ngồi ngoài bàn nước. Cậu Khánh thì đang lo lắng đứng ở một bên. Họ đang nói chuyện về đêm qua. Sau khi biết được đầu đuôi việc cụ tổ dụ được người sống là bởi lúc buộc quan tài đã có người làm máu nhỏ vào trong khe quan tài. Chính cái thứ máu ấy đã làm cho cái xác ở bên trong tỉnh lại. Cái xác kia giết đám người canh ở mộ, trùng hợp dụ luôn cả con Cương Thi nữ ra ngoài. Cụ tổ nhà cậu Khánh là người canh cổng, lão chỉ có thể di chuyển ở quanh đó, bởi lẽ chiếc quan tài vẫn có một phần trấn yểm, lão không thể đi xa khỏi cái quan tài. Nhưng con Cương Thi nữ kia thì hoàn toàn có thể theo lệnh của cụ tổ nhà cậu Khánh mà lần mò về để lấy máu của những người chung huyết thống. Vợ cậu Khánh cứ thế mà chắp tay mếu máo. Đội ơn các thầy, đội ơn các thầy đã cứu nhà con. Ơn đức này, ơn đức này. Ông thầy Thà thở dài. Chúng tôi làm việc này cốt không phải là để nhận lấy cái ơn cái đức. Chỉ mong rằng cả nhà cố gắng làm theo những gì chúng tôi đã dặn. Dạ vâng. Nhất những lời thầy dặn nhà chúng con sẽ làm theo. Cậu Khánh lại triệu tập những người khiêng tất cả lên trên núi. Ông Lãng đã lập lên một đàn lễ, đang đứng đó rì rầm. Ở bên dưới cái hố bè bét vẫn là 9 cỗ quan tài. Những cái xác đã được trả lại đúng vị trí của nó. Lúc này giữa vị trí đã được tưới các loại thảo dược, các loại dây chỉ vàng chỉ đỏ buộc lại với nhau nối lành thành một trận đồ bát quái. Ở vị trí quan tài chính giữa, ông Lãng đã cẩn thận buộc rất nhiều những sợi dây. Những sợi dây này đều được yểm phép, cho dù là con Cương Thi bây giờ có muốn thì cũng chẳng tài nào thoát ra. Ông Lãng quay sang nói với cậu Khánh. Ngôi mộ này là hung huyệt, vốn không tụ cho khí vận nhà anh đâu, mà rồi một ngày nó phát khí thì ấy là tử khí đó. Cụ tổ nhà anh năm xưa quả thực là ác quá, lại định hòng một ngày hồi hồn sống lại, mà không biết được rằng cái phép của bọn tàu nó độc nó địa lắm. Sống thì sống lại được, thế nhưng sống lại lại hoàn toàn mất đi lý trí, mà quay lại giết chính con cháu mình. Sống như thế thì sống làm gì? Dạ vâng. Nhờ có các thầy, Nghiệp này vốn là do cụ tổ nhà anh tạo ra, cho nên đốt xác của lão đi, mong anh cũng đừng thương tâm. Cậu Khánh lúc này cứ thế mà cúi gằm đầu. Thằng Đại tiến tới nhìn xuống hố. Vết thương ở trên người nó vẫn còn đau, thế nhưng cũng được hai ông thầy đã dùng các loại thảo dược tiêu trừ đi thi khí. Có lẽ chỉ một thời gian nữa sẽ lành thôi. Theo hiệu lệnh của ông Lãng, mọi người ném ngọn đuốc xuống, mượn khí vận 10 năm tu đạo, triệu hồi thiên hỏa nhập cõi trần. Ông Lãng lúc này giơ cao cây tẩu thuốc, bàn tay của ông múa lên, miệng ông đọc thần chú. Phá chướng khí, tiêu hung tàn, yểm trừ âm huyệt, thiên hỏa nghe lệnh, giáng trần. Đồng loạt tất cả đám người đứng ở bên trên ném cây đuốc xuống. Điều kỳ quái bắt đầu thực sự xảy ra. Từ trên tầng không, loáng thoáng như có một cơn gió thổi xuống. Những cây đuốc vừa rơi xuống dưới bắt vào đám pháp dược. Không ngờ ngọn lửa bốc lên lại không phải là màu vàng màu đỏ như ngọn lửa bình thường. Nó chuyển thành một thứ màu xanh lục. Đây vốn dĩ là lửa trời. Lửa trời vừa hạ xuống, chạm vào khí âm, sức lửa lại càng cháy lên dữ dội. Cứ như vậy, ngọn lửa cháy mà thiêu đốt 9 cỗ quan tài. Điều kỳ quái là những sợi dây chỉ quấn ở quanh quan tài không hề bị ngọn lửa thiêu đứt. Thế nhưng bên trong quan tài thì con người ta có thể nghe rõ tiếng những kẻ trong quan tài rên rỉ kêu lên đau đớn ở dưới mộ huyệt. 9 cỗ quan tài là tiếng của 9 con nữ thi kêu lên choe choé. Cỗ quan tài ở chính giữa chính là của cụ tổ dòng họ Đinh, thì gào thét đau đớn vô cùng. Ông Lãng lúc này cũng tiến tới, đứng đối diện với ông thầy thà ở trên miệng hố huyệt. Hai người cứ thế mà dì dầm trì chú để duy trì sức mạnh của thiên hỏa. Ngọn lửa bốc lên càng lúc càng dữ dội. Từ bên trong hố bùng lên những đạo khí màu trắng xanh. Ông Lãng tháo cái bình rượu đựng bên hông, cũng cứ thế mà phun rượu xuống dưới. Rượu phun đến đâu thì ngọn lửa lại càng dữ dội đến đó. Ông Lãng lúc này quát lớn một tiếng, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn cho đến khi ngọn lửa chuyển từ màu xanh thành màu tím. Thằng Đại vừa nhìn liền biết đây là đã đến lúc quan trọng. Ngọn lửa đã đạt đến sức mạnh đỉnh cao nhất. Những đạo khí từ trong những cỗ quan tài bị ngọn lửa thiêu đốt cứ thế mà bay lên trên không trung rồi từ từ tan biến. Cứ như vậy, oán khí, thán khí từ 9 cỗ quan tài dần dần bị hai ông thầy dùng pháp hỏa mà thiêu đốt sạch. Cho đến khi thế lửa đã tan, ở bên dưới hố, điều kỳ quái là 9 cỗ quan tài vẫn còn nguyên si. Thế nhưng trong mắt của thằng Đại có thể nhìn thấy toàn bộ thán khí đã bị tiêu trừ. Hai ông thầy bấy giờ mới lau mồ hôi ở trên trán, bởi thời gian duy trì pháp lực quá lâu, họ cũng rất mất sức. Ông thầy thà quay lại phất tay ra hiệu cho đám người nhà cậu Khánh lấp đất lại, một lần nữa chôn sâu tất cả. Ông dặn, từ giờ trở đi, cương thi đã không còn, oán khí cũng tiêu tán. Những người trong nhà họ Đinh và cả những người làng ở đây có thể yên tâm rồi. Những thứ bên dưới sẽ chẳng bao giờ có thể một lần nữa quay lại mà đe dọa nữa. Thế nhưng, cậu Khánh nghe đến đây thì rụt rè. Thưa thầy, nhưng sao ạ? Thế nhưng mảnh đất này cũng chẳng thể nào dùng được nữa. Phúc khí của nhà cậu đã hoàn toàn tiêu tán rồi. E rằng từ nay trở đi nhà họ Đinh nhà cậu cũng chẳng còn hưng vượng được như trước. Vậy Vậy thưa thầy, cậu phải nhớ, giàu sang phú quý là phải do tự tay mình làm ra, chứ chẳng phải là mượn từ một nơi nào đó, hoặc là lấy của những kẻ nào đó. Tổ tiên cậu năm xưa lấy phúc khí cũng chẳng phải là của bản thân tổ tiên nhà cậu, mà chỉ là mượn khí vận của phong thủy nơi đây, lại cướp đi cả khí vận của những người xung quanh, lại thêm dùng thứ tà thuật ma quái, thành ra phúc khí đó lại trở thành thán khí. Cũng may là lần này chặt đứt nó đi rồi. Thôi, từ nay trở đi, từ giày trở lại, mọi thứ phải trông vào chính bản thân của mình thôi. Ông thầy Thà nói xong liền quay sang thu dọn mọi thứ. Sau đó ba người mặc kệ cho cậu Khánh có giữ như thế nào, họ cũng cáo từ ra đi. Những người nhà họ Đinh còn lại đứng ở đó nhìn theo ba bóng người dần dần khuất theo con đường mòn xuống núi mà nặng nề. Cậu Khánh quay lại nhìn mảnh đất, tất cả đã được lấp lại, chỉ một thời gian nữa thôi những cây cối sẽ mọc lên chôn vùi tất cả. Cậu biết những điều ông thầy Thà nói là đúng, phúc khí chẳng phải ở đâu xa đâu, giàu sang phú quý cũng chỉ có thể là do bàn tay mình làm ra, chứ chẳng phải là một thứ vay mượn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của thầy trò ông thầy Thà đã kết thúc. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục chờ cái cuộc phiêu lưu tiếp của thầy trò ông thầy Thà sẽ đi đến đâu và sẽ gặp những điều gì ở phần sau. Và nếu như mà các bạn muốn đọc trước thì các bạn có thể là qua bên trang cá nhân của tác giả Mọt Lưu Manh để đọc. Tôi cũng xin bật mí với anh em rằng là mặc dù là con bé nó chụp ảnh che mặt đó, thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em là con bé nó rất là xinh. Tôi biết mặt nó rồi. Con bé nó rất là xinh và nó vẫn còn ế. Đấy, thế nên là anh em nào mà muốn đọc trước chuyện thì cứ qua bên đó đọc nha. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Mọt Lưu Manh thôi. Tôi sẽ cố gắng là ép con bé. Tôi sẽ cố gắng là ép con bé nó sẽ phải viết chăm hơn, viết thường xuyên hơn đó. Mặc dù là tôi biết thừa là con bé nó rất là lười. Rất là lười, thế nhưng mà tôi sẽ tìm mọi cách để ép nó. Con bé nó xinh lắm, thật mà các ông. Mặc dù là nó chụp ảnh giấu mặt đấy, nhưng tôi biết bé nó xinh lắm. Anh bán cho em ạ? Không. Sao lại bán em? Không bán được. Nó phải là món hàng đâu mà bán. Không bán được. Anh chỉ cho không thôi. Tại vì thôi thì gả nó đi được thì cũng tốt. Gả nó đi cũng tốt. Tại vì gả nó đi thì cho nhà nó yên. Gả nó đi cho nhà nó yên thôi. Chứ bán là bé nó là người đàng hoàng, chứ không phải là món hàng đâu mà bán. Thôi cho không, gả nó đi cho nhà cửa nó yên, bố mẹ đỡ đau đầu. Đấy, còn cái việc mà có tán được hay không hay như thế nào thì nó phụ thuộc vào tài năng. Nó phụ thuộc thứ nhất là vào tài năng và điều kiện kinh tế của các ông thôi. Người ta vẫn thường hay nói là gái thì ham tài, trai thì ham sắc. đấy thì tôi cũng đã bật mí rồi. Sắc thì bé nó có, nó sinh. Tôi khẳng định với anh em là bé nó sinh. Trong con cháu ở trong nhà nó thì con bé nó mặc dù nó là xấu nhất, thế nhưng mà tính ra thì nó vẫn sinh. Ờ, thứ hai là còn đang ế. Đấy, thì đấy, sắc thì có rồi. Còn tài thì là của các ông thôi nhá. Tài thì là ở các ông. Ok. Các cụ dạy rồi, không có sai thế nào cả mà. Từ trước tới giờ đấy, thì khi nào từ trước giờ thì tôi vẫn cứ luôn nói mà. Tôi thì rất quan điểm là rất theo các cụ. Đó. Lời các cụ nói là đúng. Lời các cụ nói luôn đúng. Gái thì ham tài, trai thì ham sắc. Nên miễn là các ông có tài. Không có tài thì tôi có tiền được. Bởi vì có tiền thì mới lo được cho em. Đúng không? Người ta bảo thế mà. Đấy, thế nên là cứ tình hình là như thế nhá. Ủa, em thấy nó có họ gì với anh đâu? Có. Có họ, có họ. Bạn của bà cô nhà ở đầu làng bên kia sông của bà bác họ bên đằng nhà ngoại chơi thân với lại ông thầy lang ngày xưa học cùng lớp với ông thầy đồ dạy đằng trong nhà nội của ông cụ tám đời, hàng xóm nhà anh bé đó đấy, là dây dưa như thế, là có họ đấy. Ừ, có họ, họ dài, họ gần luôn mà. Có họ thì thế thì tôi mới tự tin nói là con cháu trong nhà đó thì con bé nó là xấu nhất, thế nhưng mà nó vẫn thuộc dạng sinh. Tôi biết họ có họ thì tôi mới dám tự tin như thế. Ngọc Vy, ý anh nói là bé Mọt nó xấu nhất trong con cháu ở trong nhà. Ở trong nhà thì ngoài anh Mọt thì còn có cả con đuông dừa này. Đấy. Con bọ cánh cam này, con bọ hung, con bọ ngựa, con ve, con run, con dế, con thằn lằn rắn ráo, thành anh mỏ đỏ. Thế nhưng mà nó là con Mọt thì nó là xấu nhất, nhưng mà vẫn là, tức là so với anh chị em trong nhà thôi, còn so ra ngoài thì nó vẫn xinh. Đại loại là như thế. Không tin thì anh em nào cứ tán được nó mà xem. Đấy. Đấy, ok, chia sẻ với anh chị em như thế nhá. Còn bây giờ chúng ta nghỉ nha anh em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như chị Hương làm em một cái, nếu như câu chuyện làm cho chúng ta hài lòng thì đừng quên hãy ủng hộ A Tún, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Vinh Linh giải thích về than khí. Đáng lẽ ok, Vinh Linh nợ nha, Vinh Linh nợ nha, buổi sau nha, buổi sau nhắc mình nha, mình giải thích về than khí nha, Vinh Linh. Móc câu năng mới mùa này rất là đậm. 3 lít rưỡi 1 ký được 5 cái bịch này. Anh em theo số đỏ tôi free ship cho anh em. Anh em uống rất là đậm, dành cho anh em nghiện trà nặng. Đó, thích uống trà đậm nha. Ngoài ra thì găng gật xả đen thì cái mùa này nó đang là mùa nóng. Mình ăn những cái thứ mà đã thế thì tôi không biết ở miền Nam nào, nhưng mà miền Bắc á, thì những cái mùa nó càng nóng thì lại quả để toàn quả nóng. Mít, vải, nhãn, toàn những quả nóng. Thế cho nên là đã trời, thời tiết đã nóng, ăn những cái thứ toàn thứ nóng, gan của mình nó sẽ bị nóng. Thì cái găng gật xạ đen này nó thanh nhiệt và giải độc gan rất là tốt. Nếu kể cả mình không bị bệnh tật gì thì mình uống nó như là cái nước mát, nó cũng rất là ok nha các bạn. Ngoài ra thì dành cho những anh em ăn nhậu nhiều, men gan nó tăng, chức năng gan nó kém, thì cái găng gật xạ đen này nó hỗ trợ ổn định gan rất là tốt, thải độc gan rất là tốt. Đó, nó hỗ trợ đào thải cái cẩn thận sỏi thận. Và cái xạ đen thì các bạn cũng đã biết từ rất là lâu rồi, từ độ những cái năm 2010-2015 ấy. Lúc đấy cái xạ đen nó chưa được phổ biến thì nó cực kỳ hot, tại vì nó bảo là cái cây đấy là cái cây ung thư. Tức là người ta đồn rằng nó chữa được ung thư. Tuy nhiên là tôi khẳng định lại với anh chị em là đều mà nói là chữa được ung thư thì không đúng. Nó chỉ có một cái loại chất ức chế các dạng dị tế bào, một vài dạng dị tế bào. Trong đó có thể là một vài dạng tế bào ung thư, nó chỉ là ức chế thôi, chứ không thể nào chữa được. Nên là như mấy ông mà quảng cáo mà xạ đen chữa ung thư á, đấy, nó không đúng nha. Mình phải nói cho nó rõ ràng như thế. Hello bạn Hiền Nhân Chùa. Ức chế một vài dạng dị tế bào, ví dụ như là có những người bị những cái u thịt, những cái dạng u mỡ hoặc là u nang nước thì cũng đã sử dụng xạ đen. Ví dụ u nhỏ là nó có tiêu đi, chứ còn để mà nói chữa ung thư thì nó không đúng. Đấy, mình phải nói rõ. Nhưng xạ đen thì nó tăng sức đề kháng rất là tốt, nó cũng hỗ trợ đường gan rất là tốt. Cái đấy thì có, các nhà khoa học cũng đã có công bố rồi, trong các sách thuốc cũng ghi rồi, các bạn cứ tìm đọc nhá. Mình không ghim giỏ hàng Kenvin vào trong shop, ở trong profile. 200k một ký hai cái bịch này, mỗi một lần pha các bạn bốc một nắm, tính ra nó vào khoảng 300g. Đó, 300g, à 30g, nhíu 30g. Rửa sơ sơ nó đi cho đỡ bụi bặm các thứ. Sau đó là mình để mà cầu kỳ ra thì phải sắc như là sắc thuốc nam ấy. Nhưng mà thật ra như tôi á, anh em nào muốn tư vấn cụ thể thì theo số đỏ nhá, theo số đỏ. Còn nếu như tôi thì thường là tôi cứ cho vào trong cái ấm siêu tốc ấy. Cứ làm một nắm, rửa đi xong cho vào trong cái ấm siêu tốc ấy. Cắm lên, sôi cái, để đấy một lúc để cho nó ngấm thêm đấy. Hãm thì cũng như chè cũng được thôi, nhưng mà thường là đun thì nó chuẩn hơn, tại vì cái này nó là thân gỗ. Sau đó là xài cái ấm siêu tốc, thì nhà tôi thì là cái loại bình 1.8 lít. Thì sau đó một cốt nước để rồi tôi lại đun thêm cốt nữa, đun được 2 cốt. Thậm chí có bạn mua xài rồi, bạn bảo em đun 3 cốt. Anh thôi 2 cốt, 3 cốt, cốt 3 nó hơi loãng. Anh em để nón tôm từ 5 đến 7 lít sang phan, 5 đến 7 lít có mấy phân khúc đặt nón tôm. Đấy, để vào trong tủ lạnh. Trước đây thì nói thật là anh cũng chỉ uống lạnh thôi, nhưng mà có bạn bảo là uống đá nó rất là ngon, thì quả thực các bạn đun hơi đặc một tí mà sau đó cho đá vào ngồi uống. Những cái ngày mùa nóng này uống quá là ok luôn, uống đá mùa nóng quá là ok luôn. Đó. Uống chỉ khoảng 3 ngày, ông nào chậm chậm thì 5 đến 10 ngày thôi là sẽ thấy cái công dụng đầu tiên là ăn tốt ngủ tốt. Tôi phải xin cảnh báo với anh chị em trước là ăn tốt ngủ tốt thật đấy. Ăn tốt ngủ tốt chắc chắn với anh em là như thế. Nó là một cái loại thảo dược tự nhiên có cái tính an thần rất là tốt. Thế mới gọi là găng gật gù gù. Ở trên chỗ tôi gọi là găng bà đẻ, tức là những cái người đàn bà mà sau khi đẻ xong á, thì người ta cho uống cái này để nó hỗ trợ đào thải cái những cái thứ còn dây dớt ở trong bụng ra. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ cho người sản phụ nó hồi sức. Ở trên vùng cao bọn tôi thì nó có một số cái loại dành cho những cái người ta gọi là bà đẻ, hoặc là có nơi thì người ta gọi là ví dụ như là găng bà đẻ, hoặc găng hậu sản, hoặc là găng bầu. Có nơi ví dụ như có một số cái loại cây khác lá gì đấy thì họ cũng gọi như thế, tức là nó cứ gắn với cái công dụng gì người ta gọi luôn là như thế đấy, chứ nó họ không gọi theo cái tên khoa học nha. Các bạn có thể tra ở trong các sách thuốc là có đấy. 200k hai cái bịch này một ký, các bạn xài được ăn chừng khoảng tháng. Ok, chúng ta nghỉ nhá, nghe nghỉ nhá, tôi qua bị talk tí. À, từ từ, khoan đã.